Không, không, hư bồ đề, trường canh sư đệ à. Cái này, Linh Sơn chủ điện, đa bảo Phật tổ dùng linh bảo xây dựng ra pháp thân mặt không chút thay đổi, bản thể trốn ở trong pháp thân vẻ mặt khổ tướng, không ngừng vỗ bụng mình. Trước hắn, nhìn hư bồ đề ở bên cạnh hồ sen cô độc tịch mịch, còn đi qua chiêu chọc một đợt, không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ. Đáy lòng đa bảo rên rỉ một hai, lại đem ánh mắt rơi vào thân ảnh hướng thiên khung vò tới, cảm thụ được phần đạo vận đại đạo không giống người thường kia. Hắn đột nhiên hiểu được câu chưa bao giờ rời đi kia có ý gì. Công khai bỏ chạy, ám tu thổ động. Từ thời xa xưa, chiêu thức thường dùng khi hắn cướp bảo vật với người khác. Trường canh nhất định là sớm đem hư bồ trích xuất mà thay thế, dùng thủ đoạn cao minh ngụy trang thành bộ dáng hư bồ đề. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trường canh sư đệ giải không đại đạo cũng đến tình trạng như vậy, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn có chuyện ngộ không? Với tư cách là người đứng đầu Phật môn, đa bảo đạo nhân tất nhiên hiểu được tầm quan trọng của hầu tử, kim thiền, thiên đạo lúc trước đã gần như rõ ràng, hắn bóp ngón tay suy đoán một chút, thiên đạo đối với Tây Du An bài liền triển lộ ở trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên đạo đặt rất nhiều kỳ vọng vào nhân vật chính của kiếp nạn Tây Du, đi theo bồ đề lão tổ, cũng chính là trưởng canh sư đệ tu hành mấy trăm năm. Cái này đồng bằng hai bạt tay đánh vào mặt đạo tổ. Đạo tổ từ viễn cổ đến bây giờ, làm sao chịu qua ủy khuất này? Giờ này khắc này, đa bảo đạo nhân chỉ có thể đem ngàn vạn lời nói hội tụ một tiếng, rượu a trường canh. Đáng tiếc, lúc này không thể trực tiếp nói ra. Trường canh không để cho bọn họ xen vào đại chiến kế tiếp, đa bảo đạo nhân cũng có tính toán của mình, tỉ như đi tìm cơ hội cứu sư tôn nhà mình vân vân. Nhưng đa bảo cẩn thận cân nhắc, lại cảm thấy mình lúc này làm cái gì cũng sai. Nếu trường canh có thể thắng đạo tổ, hết thảy vấn đề tất nhiên cũng không phải là vấn đề. Nếu trường canh thua một trận này, mình cho dù tìm được sư tôn, cũng không cách nào đem sư tôn cứu ra cũng không thay đổi được cái gì. Ngàn vạn sinh linh mệnh đồ đều gắn liền với trường thọ một người. Đại lộ giải không, chẳng lẽ là muốn làm cho thiên đạo một cái trống không như cũng. Đa bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy lòng ngược lại rất có cảm xúc, ý niệm cực kỳ phức tạp. Ánh mắt đa bảo xuyên thấu qua pháp thân, xuyên thấu qua đại điện, xuyên thấu qua linh sơn đại trận, nhìn về phía ngôi sao đang lóng lánh trên không trung, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Thân hình lý trường thọ tăng vọt. Hắn có thể cảm giác được áp lực từ phía trước mà đến, phía trước xuất hiện tầng tầng lớp lớp ngăn cách. Linh khí, thiên uy, thiên đạo lực, đạo tắc chi lực. Bài càng cao, lực cần phải đối mặt càng mạnh. Đạo tổ tựa hồ, vẫn chưa điều chỉnh tâm tính tốt đối mặt với mình. Lúc này không cần giấu giếm, lý trường thọ tin thức triển khai, quét về phía hoa quả sơn. Nơi đó chiến hỏa vẫn chưa dừng lại, yêu tộc phản kháng đã cực kỳ yếu ớt, chỉ còn lại tiêu diệt cuối cùng. Tôn Ngộ Không đang mê man bên vách núi. Linh lực triều tịch trong cơ thể đã biến mất rất nhiều, quanh thân xuất hiện ánh sáng bảy màu, Tề Thiên Đại Thánh chân chính kia đã muốn xuất thế trong tình huống này. Con khỉ này, đỉnh đầu Lý Trường Thọ đột nhiên xuất hiện một ngụm vòng xoáy, bên trong tản mát ra uy áp thiên đạo nồng đậm. Hắn do dự một hồi, ở trước vòng xoáy đánh giá trái phải, tinh tế suy tính, cẩn thận quan sát cấu tạo linh lực của vòng xoáy, suy tư sau khi mình xông vào trong đó, có thể xuất hiện đủ loại tình huống. Cũng không thể địch nhân mở ra một cái truyền tống môn tự mình đi vào bên trong, vạn nhất bên trong là cạm bẫy gì, vậy mình không phải thiệt thòi lớn sao? Tuyệt đối không được đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, nhất là đạo tổ như vậy, rất có thể là sự tồn tại bất ngờ. Chỉ có vậy sao? Lý Trường Thọ cẩn thận quan sát một lát, mãi cho đến khi không ít đại năng chú ý nơi này hiểu được hắn đây là cẩn thận, đồng loạt giơ tay đỡ chán. Mãi cho đến khi đạo tổ khóe miệng điên cuồng co giật vài cái, giơ tay lên vung vẩy, san bằng ngoại hình của vòng xoáy kia. Lộ ra cổng thông tin trong đó. Đơn giản, rõ ràng và trực tiếp, cấu trúc bên trong của nó được tiết lộ cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cảm ứng một hồi, lúc này mới lạnh nhạt cười, Phong Khinh Vân đạm bước vào trong đó, thân hình biến mất không thấy. Tiếng côn trùng hót líu lo từ phía trước mà đến, rừng trúc quen thuộc bay tới mùi thơm nhàn nhạt, làm cho hắn có chút hoảng hốt, tựa như trở lại tình hình lần trước tới Tử Tiêu Cung. Lý Trường Thọ, tiếng gọi đến từ phía trước, dưới chân Lý Trường Thọ dừng lại. Xung quanh xuất hiện từng mảnh sương mù, đất dưới chân hóa thành màu đỏ sậm, phảng phất như đang ở trong một di tích thượng cổ. Bước về phía trước nửa bước, cảnh sắc xung quanh lại thay đổi, tiếng người ồn ào từ xa mà gần, một cái hoảng hốt, đã đến một phường trấn ồn ào. Ảo cảnh. Lý Trường Thọ cười cười, vẫn chưa phá vỡ ảo cảnh như vậy, cứ như vậy từng bước một, chậm rãi đi về phía trước. Thế giới hoa mê mẩn mắt ta, nói từ trái tim ta. Nếu là đi phá những ảo cảnh này, liền chứng minh những ảo cảnh này là tồn tại, ngược lại sẽ đem bản thân vây vào trong đó. Một cái bẫy rất khôn ngoan. Lý Trường Thọ đạo tâm nguy nga bất động, chỉ là không nhanh không chậm đi về phía trước, đợi đi ra bước thứ 33, ảo giác kia tất cả đều tiêu tán, phía trước đã là nhà trúc nho nhỏ kia. Lão đạo thân hình khôi ngô kia đen mặt, cúi đầu chăm chú nhìn Lý Trường Thọ ngoài cửa, tức giận nói một câu. Vào đi. Lý Trường Thọ chắp tay, tự mình đi tới bên bàn thấp trước mặt đạo tổ, cũng không đợi đạo tổ chào hỏi, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Có một chi tiết, trên bàn thấp trước đây vẫn bày tạo hóa ngọc điệp, giờ phút này đã biến mất không thấy. Đạo tổ hai mắt hơi híp lại, chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, làm như muốn xác nhận thân phận Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đạo hữu, cứ nói không sao. Hừ. Đạo tổ lạnh lùng nói. Người lại đùa giỡn bần đạo như thế, rốt cuộc là tự tin từ đâu tới, cảm thấy bần đạo sẽ không ra tay với những người thân bằng hữu kia. Lý Trường Thọ nói. Tam giới sinh linh, trong mắt đạo hữu tất nhiên là con kiến hôi, đặt tay có thể phủ. Cũng chính là như thế, đạo hữu kỳ thật sẽ không đi so đo với con kiến hôi bình thường. Phàm là tiếng ồn ào, chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng được, phản thiên cũng tốt, thuận trời cũng được, đạo hữu cũng chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ. Đây là sinh mệnh cấp độ bất đồng, đạo hữu ở trên cao mà không lâm hạ, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ khó xử. Nói một cách đơn giản, nó là không cần thiết. Nếu đạo hữu thật sự dùng thủ đoạn như vậy uy hiếp ta, đạo hữu đã là mất đạo tâm hằng định, như vậy liền đã thôn một nửa. Hồng Quân đạo tổ khuôn mặt khôi phục bình tĩnh trước đó, trong mắt toát ra vài phần chơi đùa, nói. Trường Thọ, ngươi dường như có thủ đoạn đối phó với bần đạo. Cái này tất nhiên không thể nói cho đạo hữu. Lý Trường Thọ lắc đầu, lại cười nói. Trước kia người ta đối với ỷ ba trận, không bằng hôm nay bổ sung thêm hai trận, người ta cứ như vậy phân ra thắng thua trên dưới, năm ván ba thắng. Hồng Quân chậm rãi nói. Đạo hữu dường như có hiểm khích chơi xấu. Lý Trường Thọ cũng không cho chút nào. Ngày xưa, đạo hữu lấy thiên phạt diệt tiệt giáo, âm thầm đánh lén thông thiên sư thúc lấy được thế cục thuộc về đạo hữu khống chế, tựa hồ mới thật sự chơi xấu. Hồng Quân không khỏi im lặng, chăm chú nhìn đạo giả trẻ tuổi trước mặt. Đây chỉ là cơ thể giả của Lý Trường Thọ. Và lại cái này giả thân ở trong hồng hoang đã gần ngàn năm, Lý Trường Thọ làm cái gì, an bài cái gì, thiên đạo không chút nào quan sát, đây chính là đạo tổ lúc này kiêng kỵ. Nhất là, tính tình Lý Trường Thọ. Đạo hữu hôm nay chẳng lẽ đã có 9 phần 8 thủ đoạn đối phó bần đạo? Không sai biệt lắm. Lý Trường Thọ trong mắt có hào quang yếu ớt lóe ra, ngoài miệng trực tiếp thừa nhận, lại càng làm cho đạo tổ sờ không chính xác. Ngôi nhà tre chìm trong im lặng. Lý Trường Thọ tự mình lấy ra một bộ trà cụ trong tay áo, tiện tay chụp hai lá trúc bên ngoài, coi như lá trà pha. Hắn yên lặng đùa bỡn, thần thái tự nhiên, vẻ mặt thả lỏng, hoàn toàn không có nửa phần khiếp đảm, cũng không có bất kỳ băn khoăn gì. Phảng phất chính là đến pha trà cho đạo tổ uống. Không thành kế. Đạo hữu mời, Lý Trường Thọ đem một chén trà chậm rãi để qua. Hồng Quân đưa tay tiếp nhận, đặt trước người mình, đột nhiên lại khẽ cười. Đã như thế, người ta tán gẫu đi. Đạo hữu muốn từ nơi nào nói chuyện, Lý Trường Thọ lộ vẻ suy tư. Ta biết, hình như có chút nhiều, cơ bản đã là sờ thấu gót chân đạo hữu. Tin tức mà tên kia lưu lại. Một nửa. Lý Trường Thọ nói. Phải nói là một nửa, nửa còn lại liền viết ở trong thiên điện này. Có một câu dùng ở chỗ này tựa hồ không ổn lắm, người đang làm, trời đang nhìn. Đạo hữu làm hết thầy sự tình, ở hồng hoang thiên địa đều có ký ức, liền khắc ở bên trong đại đạo chi môn, tồn tại ở trên những đại đạo kia. Đúng rồi, đạo hữu đối với khối này lý giải không sâu, dù sao đạo hữu có được tạo hóa ngọc điệp, có thể dùng tạo hóa ngọc điệp thôi diễn tam thiên đại đạo. Cũng có thể dùng tạo hóa ngọc điệp bổ sung thiên đạo đồng thời, chiếm cứ thiên đạo chủ đạo quyền. Hồng Quân chậm rãi gật đầu, trong mắt toát ra vài phần hiểu rõ. Xem ra, đại đạo cân bằng cho người không ít chỗ tốt. Không. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói ra một bí mật nhỏ. Là Linh Nga nói. Linh Nga lấy việc chép chữ chữ ổn kinh nhập đạo, nhưng đạo của nàng cùng ổn tự kinh lại không có quá nhiều liên quan, đạo của nàng nằm ở hình thức chép chép. Nằm ở chỗ mỗi lần bị ta phạt, kháng cự lại bất đắc dĩ, lại không thể không đi chép kinh văn, từ đó rút ra cảm ngộ. Con đường này, ta gọi nó là con đường đọc và viết, hoặc đọc. Nhưng Linh Nga cảnh giới quá thấp, vẫn chưa phát hiện ra huyền bí của bản thân chi đạo. Con đường này có một công dụng kỳ diệu, đó là có thể đọc được thông tin mà tất cả mọi thứ mang. Ta âm thầm tu hành nàng đại đạo, bởi vậy mới có đạo cảnh trên tốc độ đột phá. Đây thực sự là một trong những con bài tẩy lớn nhất của ta. Hồng Quân đạo tổ có chút giở khóc giở cười. Thở dài nói. Bần đạo hôm nay bị động, dĩ nhiên xuất phát từ Linh Nga chi đạo, bần đạo chưa từng nhìn nàng ở trong mắt, chẳng qua là coi nàng là sinh linh phụ thuộc của ngươi. Không ngờ, không hổ là ngươi, lại có thể bức sư muội mình tu đạo cảnh như vậy. Đạo hữu khen ngợi. Lý Trường Thọ lộ ra vài phần thành khẩn mỉm cười. Là nàng ngộ tính kinh người. Thật là một ngộ tính kinh người, Hồng Quân hơi híp mắt. Vậy ngươi thì sao, ngươi cảm thấy ngộ tính của mình như thế nào? Lý Trường Thọ trầm mặc thiếu hút, thở dài nói. Đơn giản vô hoa, Kim Tiên Tiền rất nhiều giác ngộ kỳ thật là đạo hữu chỉ điểm, sau Kim Tiên kiếp rất nhiều cảm ngộ đến từ cân bằng đạo bản thân cùng ta tương hợp. Đạo hữu nếu không biết tán gẫu cái gì, không bằng ta đến mở đầu. Tán gẫu Lãng tiền bối đi. Tên hắn là gì? Ngươi vừa gọi hắn là Lãng tiền bối, vậy thì gọi là Lãng đi. Hồng Quân thở dài nói. Đây xem như là lão bằng hữu của ta, chỉ là nguyên bản vẫn luôn ở trong cơ thể thượng cổ Phục Hy. Nguyên thần pháp thứ hai. Ngươi chính là dùng nguyên thần pháp thứ hai cùng thiên ma chi đạo, đem hư bổ trích xuất mà thay thế. Kỳ thật không phải. Lý Trường Thọ nói. Ta dùng chính là cùng nguyên thần pháp thứ hai tương tự mô phức nguyên thần pháp, đây cũng là giấy đạo nhân chi đạo bí ẩn. Nói vậy đạo hữu sớm đã biết được. Hồng Quân đạo tổ cười nói. Ngươi quả nhiên ngộ được. Lý Trường Thọ nhướng mày. Đạo hữu quả nhiên sớm đã biết. Sau đó hai đạo giả này đều cười khẽ, ngược lại ăn ý rất đủ. Hồng Quân đạo tổ khẽ thở dài, chậm rãi nói. Trường canh, tuổi thọ, trên thực tế, người ta không cần phải đi đến một mức độ không chết. Ngươi muốn trời và đất và sinh linh cân bằng với nhau, tất cả những điều này thực sự có thể được nói. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra lợi thế có thể làm cho bần đạo cảm thấy uy hiếp, bần đạo sẽ lui về phía sau vài bước. Lý Trường Thọ chính xác nói. Đạo hữu kỳ thật không cần dùng lý do như vậy, lá bài tẩy của ta liền bày ở đây, lúc này chẳng qua là muốn cho đạo hữu thể diện cuối cùng. Nếu đạo hữu như vậy buông ra cùng thiên địa bản nguyên liên quan, ta tự nhiên sẽ lưu đạo hữu tính mạng. Hồng Quân cười nói. Nói to như vậy. Chẳng lẽ chỉ là vì kéo dài thời gian? Lý Trường Thọ cười nói. Chỉ hoãn lại có thể chờ thời cơ gì? Lúc này bằng vào cái này giải không đại đạo, đạo hữu đã không cách nào đem ta triệt để xóa bỏ, chỉ có thể phong cấm, mà đây chẳng qua là ta một cái giả thân. Ta quả thật có chuẩn bị sung túc, có thể mạnh mẽ trấn áp đạo hữu, lúc này chẳng qua là đọc một số tình cũ. Đạo hữu kỳ thật không tính là hung ác, chỉ là nắm trong tay thiên địa quen rồi, đối với sinh linh thiếu đi lòng kính sợ. Kính sợ. Nói gì cũng kính sợ, sinh linh chẳng qua cỏ rác, bần đạo cũng chẳng qua chuồn chuồn, thiên địa mới là vĩnh hằng. Là thiên địa này tạo nên sinh linh, cho sinh linh dung thân chi sở, sinh linh lại lấy tư dục không ngừng cướp đoạt thiên địa, làm cho thiên địa này không chịu nổi gánh nặng. Đạo hữu chính là kẻ cướp bóc lớn nhất đi. Không. Hồng Quân chăm chú nhìn Lý Trường Thọ. Bần đạo vẫn chưa cướp đoạt. Chỉ là khống chế. Nắm trong tay có gì sai? Hồng Quân hỏi ngược lại như thế, lại nói. Trời đất cần một người cầm lái, sinh linh cần một người giám hộ, giữa thiên địa và sinh linh cũng không phải là cân bằng, mà là phân rõ giới hạn, kính trọng lẫn nhau. Nếu không có bần đạo, thiên địa này sớm đã không chế được, căn bản sẽ không có hôm nay. Lý Trường Thọ cãi lại. Vẫn chưa phát sinh chuyện đều là hư vọng, đạo hữu lúc này thiên địa làm đạo quả của mình, không khỏi có chức quá mức tự đại. Mà hôm nay... Tất nhiên là theo kịch bản đạo hữu đưa đi tới hôm nay, nhưng tất cả phát sinh, ngoại trừ khung hình kịch bản này ra, đều là sinh linh đi về phía trước. Thậm chí, thiên địa, tam giới sinh linh này có rất nhiều cơ hội, đi phương hướng càng có thể hài hòa cùng tồn tại, lại bị đạo hữu tu chỉnh đến mức này. Đây không phải là người cầm lái, cũng không phải giám hộ. Đây là cho thiên địa gách xiềng xích, cho sinh linh lấy lồng giam, muốn thỏa mãn, chẳng qua là đạo hữu phần tranh cường chi tâm, chẳng qua là đạo hữu đáy lòng tư dục. Hồng Quân nói. Lưu lượng sinh linh giống như nước sông Hoàng Hà xưa ở quê nhà, nếu không có đê điều củng cố, sớm đã tràn ngập thành tai họa. Lý Trường Thọ nói. Nhưng đê sông Hoàng Hà từ hạ lưu san lấp mặt bằng mà lên, treo trên mặt đất, nước sông Hoàng Hà nếu lại tràn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, thay vì cho đê, không bằng bảo vệ thượng nguồn thủy thổ. Đề nghị, đổi nguyên thần khí áp thật sự không tệ, đáng để giả vờ, vậy mà điện thoại Android Apple đều duy trì. Hồng Quân lại nói. Hoàng Hà đục ngầu. Vốn là hậu quả của sinh linh hoạt động, lòng tham của sinh linh tạo nên cao nguyên màu vàng đỏ. Lại giống như con sông lớn ở phía nam kia, sinh linh trục thủy mà sống, chiếm cứ đất màu mỡ phụ cận sông, nước lũ tràn ngập làm sao có thể trách dòng sông bất nghĩa. Lý Trường Thọ nói một câu, nói. Nhưng thiên đạo cũng không phải đê sông, đạo hữu trộm thay đổi khái niệm. Đạo hữu thiên đạo bảo vệ chính là thiên địa, bảo vệ chính là bản thân con sông kia. Mà sự tồn tại của đê sông là để bảo vệ dân chúng ven sông. Một trận hồng thủy là thiên tai cũng là dục vọng, sinh linh cướp đoạt thiên nhiên, được tự nhiên trả thù, đây cũng là lý lẽ cân bằng của sinh linh chi đạo. Mối quan hệ giữa sinh linh và thiên nhiên vốn khó có thể khái quát thành lời, đây cũng là đáp án mà sinh linh nên tìm kiếm. Tìm sự cân bằng trong động và khám phá con đường trong sự thay đổi. Ta cũng không phải cảm thấy sinh linh cầu là đúng, cũng không cảm thấy sinh linh làm chính xác, thử sai tất nhiên phải trả giá đắt, nhưng dù sao cũng tốt hơn một đấm nước chết, tĩnh lặng thối rữa. Điều đó có đúng không? Hồng Quân cười cười, lắc đầu nói. Người ta quả thật nói bất đồng. Lúc này luận đạo còn sớm, Lý Trường Thọ làm thủ thế mời, cùng Hồng Quân nâng chén trà lên, mỗi người nhấp một ngụm, nhuận giọng, nói. Vẫn là vấn đề trước đó, người ta không bằng đánh nữa hai trận. Ồ, đạo tổ cười nói. Hai trận nào? Trận thứ tư, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Lý Trường Thọ nói. Chỉ cần xem hắn có thể đánh vào Lăng Tiêu Điện hay không, Hồng Quân lạnh nhạt nói. Chuyện này không có ý nghĩa gì, ngươi chẳng qua là muốn dùng hình thức như vậy, bảo vệ tính mạng Tôn Ngộ Không, chớ để bần đạo trực tiếp đánh chết quân cờ đã hỏng này. Đạo hữu, quả nhiên là người trong tính tình. Không cần có trận thứ tư, bần đạo liền cùng ngươi xem vở kịch này, xem thế cục thiên đình phát triển như thế nào. Nếu bần đạo ra tay can thiệp, chính là bần đạo thua một trận này, như thế nào? Lý Trường Thọ khóe miệng nhếch lên, nói. Vậy ta liền chiếm tiện nghi lần này. Hồng Quân cười mà không nói, giơ tay lên mặt bàn trước mặt, trên đó gợn sóng tầng tầng lớp lớp, hiện ra tình cảnh Tôn Ngộ Không mê man. Trong phòng trúc lại yên tĩnh lại, đang chờ hầu tử tỉnh lại. Cứ như vậy qua một lát, đạo tổ chậm rãi nói. Người vừa đề cập đến Lãng, người nghĩ rằng hắn là loại người như thế nào? Không dễ nói. Lý Trường Thọ nói. Nếu ở kiếp trước gặp Lãng, ta hẳn là sẽ không cùng hắn có cái gì giao tiếp. Hồng Quân cười nói. À, là vì chuyện Hy Hòa. Không phải. Lý Trường Thọ lắc đầu. Trong số bạn bè kiếp trước của ta, cũng có những người có cuộc sống riêng tư không được kiểm điểm, nhưng đó là dục vọng cá nhân của họ. Mặc dù ta là một người bảo thủ giá trị, ta không cắt đứt quan hệ của mình vì điều đó. Đạo hữu, nếu như ta phỏng đoán không sai, Lãng thượng kiếp có chút không có chí đi. Có thể nói như vậy. Hồng Quân thở dài nói. Năm đó hắn nói với ta chuyện kiếp trước, hắn luôn có chút tâm ý khó bình ổn. Lý Trường Thọ nói. Cho nên tự sát. Ồ, Hồng Quân lộ vẻ suy tư. Tự sát, bần đạo ngược lại không biết việc này. Lý Trường Thọ cười nói. Ý ta là Lãng tiền bối cố ý trở về Hồng Hoang, quyết chiến với đạo hữu, cuối cùng bị đạo hữu liên thủ thiên đạo chấn chết, đây không phải là tương đương với tự sát sao? Hồng Quân cười cười, thở dài nói. Hắn là địch nhân khó giải quyết nhất mà ta từng gặp qua, cuối cùng hắn cũng là bại bởi một ý niệm chi nhân của mình. Đối với đạo hữu mà nói, Lãng tiền bối so với lão sư ta Thái Thanh còn khó giải quyết hơn. Không sai. Hồng Quân nói. Thái Thanh tỷ tính như thế nào ta nhất thanh nhị sở, nhưng Thái Thanh không biết bần đạo. Bần đạo cùng Lãng đều biết rõ cội nguồn, đây là chuyện bần đạo kiêng kỵ nhất. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, bưng chén trà lên uống một ngụm. Hồng Quân hỏi. Vì sao bần đạo luôn cảm thấy, trường canh ngươi là dùng để lừa gạt, không bằng ngươi nói về bí mật về Lãng, bần đạo cũng yên tâm cùng ngươi tiếp tục chơi ván cờ này, chứ không phải đem ngươi trực tiếp xóa bỏ. Lại đến khâu xác minh lá bài tẩy quen thuộc. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Lãng tiền bối năm đó sở dĩ không muốn sống, kỳ thật là có ba lý do, ta nặng nề nói cho đạo hữu nghe, như thế nào? Đạo tổ dọn chân, ngồi xếp bằng thoải mái hơn một chút nói. Lý Trường Thọ nói. Cái này tương đối xa, cần phải bắt đầu từ Hùng Hoang cư ủy, đạo hữu đối với cái tên này hẳn là không xa lạ sao? Đạo tổ mỉm cười gật đầu, cũng không có gì kinh nghi. Lý Trường Thọ nhìn tình trạng của Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói. Hồng Hoang cư ủy, còn gọi là văn phòng đường phố Hồng Hoang, hẳn là Lãng tiền bối tùy ý lấy tên, thành phần đùa giỡn chiếm đa số. Thời trang này của ta không thể xác định, điều này bắt đầu từ khi nào, cũng không thể hoàn toàn xác định các thành viên trong nó là ai, điều này sau này ta sẽ tự nói phân tích của ta. Nhưng có thể xác định chính là, Hồng Hoang cư ủy này, thật lâu trước đây đã bắt đầu quyết định hướng đi của Hồng Hoang thiên địa. Căn cứ theo niên ký Lãng tiền bối lưu lại, Lãng tiền bối cùng đạo hữu bất đồng hẳn là phát sinh ở thượng cổ trung hậu kỳ. Nhân tộc cùng yêu đình quyết chiến trước, khi đó là thời kỳ mâu thuẫn của các người bộc phát. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên Lãng tiền bối tự sát năm đó. Lãng tiền bối cùng đạo hữu có mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn không thể hòa giải. Hồng Quân cười nói. Cụ thể, Lý Trường Thọ trầm ngâm một hai, dường như đang trầm trước ngôn ngữ. Hồng Quân tiếp tục nói. Suy đoán như vậy quá mức nông cạn, mặc cho ai nắm giữ một chút tin tức lông thú đều có thể đẩy ra, không đủ để cho bần đạo kinh ngạc. Cụ thể rất phiền toái. Lý Trường Thọ nói. Nếu là như vậy, vậy nguyên nhân thứ nhất của ta cùng nguyên nhân thứ hai cùng nhau nói đi. Mặc dù đây là hai lý do, nhưng nó là một nguyên nhân. Nếu ta đoán không sai, đạo hữu lúc ấy đưa ra hai chuyện. Thứ nhất, lấy phong thần kiếp nạn cùng Tây Du tiểu kiếp làm trung kiếp của Hồng Hoang thiên địa, dùng hai kiếp nạn này phong tỏa sinh linh tư dục, đem lục thánh hóa thành nền tảng thiên địa, đem Hồng Hoang thiên địa tạo thành một chỉnh thể, vô hạn khai phá hỗn độn hải. Thứ hai, hãy để hỗn độn hải thôn vệ vũ trụ của địa cầu. Đồng tử Hồng Quân nhẹ nhàng co rụt lại, sắc mặt có chút phức tạp, chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, lạnh lùng nói. Lý Trường Thọ, người không cần phải nói nữa. Hắn không thể có cơ hội để nói điều này với ngươi, và ngươi không thể biết điều này từ bất kỳ cách nào. Đạo hữu chẳng lẽ là đang lừa gạt bần đạo? Lý Trường Thọ cười nói. Cuộc sống vĩnh cửu là gì? Ta đã rất lâu trước đây đã suy nghĩ vấn đề này. Vĩnh cửu kỳ thật chính là tuổi thọ vô tận. Vĩnh hằng trong Hồng Hoang cũng không phải tu thành kim tiên. Kim tiên chẳng qua chỉ là trường sinh trùng ký sinh trong thiên địa mà thôi. Cuộc sống vĩnh cửu của Hồng Hoang là siêu thoát. Sau khi đạt được sinh linh vĩnh cửu, sẽ khát vọng năng lượng vô tận. Nhưng đạo hữu ngươi bỏ qua một điểm, cũng là ta trước đây luôn nói, đạo hữu ngươi thiết kế hệ thống này lỗ hổng trăm phần. Ồ, sẵn sàng ngửi thấy nó. Hỗn độn hải biến hóa. Lý Trường Thọ tiện tay phát qua, bên cạnh xuất hiện một đoàn xương xám. Xương xám này nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại có áo nghĩa vô biên vô hạn. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Bàn cổ thần khai thiên tích địa, hỗn độn hải đã không còn là hỗn độn hải lúc trước rối loạn. Dù cho thiên địa này chỉ là ở hỗn độn hải một mảnh nhỏ khu vực, hỗn độn hải bắt đầu tiến hóa có trật tự, nhưng diễn hóa này lại không ngừng bị thuộc tính bản thân hỗn độn hải đánh vỡ. Đạo hữu nên sớm biết định luật thứ hai của nhiệt động lực học là gì, vạn vật luôn đi từ có trật tự đến rối loạn, tức là tăng lên. Khai thiên tích địa là một quá trình ngược dòng, bàn cổ thần vẽ xuống phủ vết, chính là âm phủ tiêu cực vì sinh linh vẽ xuống. Đơn giản mà nói, là bàn cổ thần thông qua săn giết hỗn độn thần ma, tích lũy đủ năng lượng, đem những năng lượng này ở hỗn độn hải rối loạn mở ra Hồng Hoang có trật tự. Kể từ đó, rối loạn đã ăn mòn có trật tự và các cạnh của thiên địa sẽ từ từ trở nên rối loạn, trừ khi có một nguồn năng lượng mới. Viễn cổ, thượng cổ nửa lá, huyền đô thành đại hưng, sinh linh trong thiên địa ở trong hỗn độn hải thăm dò, nghĩ biện pháp đem hỗn độn khí tức hóa thành linh khí, kỳ thật đó chính là bản năng sinh mệnh, chống lại luật tăng niêm một. Nhưng đứng ở bên ngoài chúng sinh, ở bên ngoài đại đạo lý giải những đạo hữu này, lãng tiền bối lại biết Hồng Hoang thiên địa cùng hỗn độn hải giữa đó, chỉ có hai kết quả. Hoặc là Hồng Hoang sinh linh đối kháng thành công, đem hỗn độn hải hóa thành nguồn linh lực cuồn cuộn không ngừng của Hồng Hoang thiên địa. Hoặc là tự có trật tự khôi phục mất trật tự, Hồng Hoang thiên địa quy về hỗn độn. Hôm nay Hồng Hoang thiên địa này bị thiên đạo rào cản bao vây, đã làm tốt thôn vệ hỗn độn hải chuẩn bị, đạo hữu ý tưởng đầu tiên đã cơ bản hoàn thành. Nhưng đạo hữu không chỉ là kế hoạch việc này, đồng thời còn đang lo lắng hỗn độn hải sau này có bị lợi dụng hầu như không còn. Mà Hồng Hoang thiên địa lại đi đến một điểm cuối khác, tịch diệt. Cho nên đạo hữu rất có tầm nhìn xa trông rộng nghĩ đến quê hương lãng tiền bối, cùng hỗn độn hải chỗ hữu hình chi giới song song thiên địa. Đại điện nằm trong vũ trụ. Hồng Quân chậm rãi thở dài, giơ tay phất tay áo, xung quanh xuất hiện hai đạo ảo ảnh mơ hồ, nhưng lời nói của bọn họ lại truyền đến tai Lý Trường Thọ. Thân ảnh nghi ngờ lãng tiền bối kia lớn tiếng quát lớn. Ta không đồng ý, Hồng Quân ngươi là một tên khốn, đó là quê hương của lão tử. Ngươi đừng nói là nuốt địa cầu, ngươi chính là ăn cắp một chút vật chất, vũ trụ kia đều sẽ không chịu nổi lực ép buộc của các vũ trụ song song khác, từ đó sớm tịch diệt. Ta không thể làm điều đó. Ngươi đi với ta đến biển hỗn độn, rời khỏi Hồng Hoang thiên địa. Lão tử không thể để ngươi gây họa cho Hồng Hoang do bản cổ ca lưu lại. Sau đó chính là tiếng thở dài của Hồng Quân đạo nhân. Hồng Quân đạo tổ lần thứ hai phất tay áo, ảo ảnh này nhất thời biến mất. Gió nhẹ thổi qua, trúc lâm xào xạc rung động. Hồng Quân đạo tổ thân hình phảng phất như gùn một chút. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói. Cùng ta suy đoán ngược lại không kém, đạo hữu cùng lãng tiền bối cũng chính là vào lúc này chính thức náo loạn đi. Hồng Quân cười nói. Ngươi làm sao có thể đoán được những thứ này? Kỳ thật rất đơn giản, ta đang suy nghĩ lãng tiền bối vì sao cùng đạo hữu quyết chiến trước đó, vì sao nhất định phải đi hỗn độn hải một chuyến. Loại trừ tất cả các khả năng giả mạo có thể chứng minh, phần còn lại của phỏng đoán là vô lý. Đó là sự thật. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Trong hỗn độn hải tất nhiên có một chỗ khe hở huyền diệu, là vị diện cùng vị diện chi môn, là lãng tiền bối đến Hồng Hoang lộ trình. Lãng tiền bối năm đó đi hỗn độn hải, chính là vì che giấu cái môn hộ này, đem môn hộ này giấu đi. Đồng dạng, đây cũng là đạo hữu phát hiện ta lãng tiền bối đồng hương sau đó, vì sao lại tìm mọi cách thiên vị, mở rộng cửa thuận tiện nguyên nhân chủ yếu. Đạo hữu đem ta bồi dưỡng thành một người bỏ trốn, mục đích chủ yếu nhất không phải là để cho thiên địa vững chắc, cũng không phải để cho thiên đạo tiến hóa, mà là muốn ta trục xuất ở trong hỗn độn hải, giải mã manh mối khai lãng tiền bối có thể lưu lại, để cho ta đi hoàn thành chuyện lãng tiền bối còn giang dở. Tìm được khe hở vị diện, hàng lâm vũ trụ của địa cầu, thôn phệ năng lượng của vũ trụ kia. Mượn bộ phận năng lượng này, có thể cho hồng hoang thiên địa tương lai sắp tịch diệt đại mãnh liệt kéo dài mạng sống, ở điểm cuối hồng hoang, tiếp tục đối kháng thoát vị. Đương nhiên, quân cờ này của ta, đạo tổ có mấy tầng công dụng. Hồng quân đạo tổ một trận im lặng, chăm chú nhìn hai mắt trong suốt của Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Lý Trường Thọ cười cười, bưng chén trà lên uống một ngụm, nói. Người ta cẩn thận, cũng không cảm thấy chỗ tốt vô duyên vô cớ, cũng không cảm thấy đạo hữu thật sự sẽ yêu thích sinh linh như ta như vậy. Đạo hữu ngươi sơ hở lớn nhất, chính là đem côn bằng hào lưu lại cho ta. Nếu như nói hữu đối phó không được côn bằng, điều này hoàn toàn không hợp lý. Đạo hữu đi qua côn bằng hào, biết được tất cả bí mật của côn bằng hào, đạo hữu xem côn bằng là hy vọng tương lai của hồng hoang, thiếu hụt chỉ là một lãnh đạo. Đạo hữu cũng lật qua mấy quyển điển tịch lưu lại bên trong, lấy đi hai bộ trọng yếu nhất. Còn có tấm bia đá chủ không thất kia, cũng là đạo hữu lưu lại đi. Hồng quân đạo tổ lộ ra một chút biểu tình hoang mang, hỏi. Người đã biết những thứ này, vì sao không đem việc này công bố cho mọi người? Cái này không có cách nào công bố cho mọi người, đây là đạo hữu vì hồng hoang thiên địa cân nhắc, hồng hoang sinh linh hẳn là đứng ở bên này đạo hữu. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói. Kỳ thật, đạo hữu sai rồi. Ồ, Hồng Quân cười nói. Sai chỗ nào? Nhận thức sai rồi, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Hỗn độn hải hữu hình chi giới, cùng địa cầu thế giới cũng không phải là vũ trụ song song gì, cũng không tồn tại giữa vũ trụ song song chèn ép. Đạo hữu ngươi chịu ảnh hưởng của lãng tiền bối quá sâu, mà lãng tiền bối nhận thức, thì thật đều là sản phẩm của một ít trí tưởng tượng khoa học ở quê ta. Hồng Quân nói. Đạo hữu cao kiến. Âm cùng dương, chính cùng phản. Lý Trường Thọ thở dài nói. Đạo sinh một, một là ý của sự tồn tại. Một đời hai, hai là âm dương đối lập. Hư không vốn hư vô xuất hiện hạt phản tích cực. Dưới tình huống ngẫu nhiên, hạt phản đối dẫn phát hai thủy triều hoàn toàn bất đồng, hữu hình chi giới sinh ra giữa thủy triều. Hai cái hữu hình chi giới này chính là một chính một phản, là trong hư không sinh ra mỹ lệ gợn sóng. Đạo tổ sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói. Chứng cớ, Lý Trường Thọ nói. Hai chi nhánh âm dương của hữu hình chi giới chẳng qua chỉ là bất đồng về định nghĩa và xưng hô, bản chất chính là như vậy, vật chất cùng năng lượng của quê ta không có khả năng tồn tại ở cái này hữu hình chi giới. Mạnh mẽ cầm tới cũng chỉ là sẽ dẫn phát bị tiêu diệt. Ngươi và Lãng Xuyên qua, làm thế nào để giải thích? Cùng hư không cùng cấp độ tồn tại chính là chân linh. Lý Trường Thọ nói. Thậm chí ta hoài nghi, hư không triều tịch chính là chân linh đại lượng tự giải gây ra. Hồng Quân im lặng một trận, cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, cùng với hình ảnh phản chiếu trong chén trà. Đây chỉ là phỏng đoán của ngươi, Hồng Quân nói. Bần đạo phải tận mắt chứng kiến đáp án. Vô luận như thế nào, bần đạo làm ra, hết thảy đều là vì hồng hoang thiên địa này có thể tồn tại thật lâu mà thôi. Lý Trường Thọ lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Đạo hữu chớ tự lừa mình, nếu thật sự là vì trời đất tốt, ngươi sẽ không thúc đẩy Long Phượng đánh nát hồng hoang. Nếu thật sự là vì trời đất tốt, ngươi sẽ sớm ngăn chặn La Ước, chứ không phải là vị cứu tinh cuối cùng, kích phát thiên đạo. Để cho bàn cổ thần lưu lại thiên đạo phòng ngự hệ thống lộ ra sơ hở, chính mình thừa dịp hư mà vào. Ngược lại nắm trong tay thiên đạo, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngươi chẳng qua là muốn chứng minh, mình so với bản tôn càng mạnh hơn, mình so với bản tôn thích hợp hơn tồn tại, từ đó hợp tình hợp lý xóa bỏ bản tôn mà thôi. À, tiền bối. Nói chính xác một chút, tâm ma của lãng tiền bối, thiện thi của lãng tiền bối ở trong biển hỗn độn phù phù trầm trầm sinh ra nhân cách giả dối. Đạo tổ, Hồng Quân. Trong hỗn độn hải ngoại trừ lãng tiền bối ra, duy nhất đơn chân linh sinh linh. Ngươi, đang nói lung tung chuyện gì? Đạo tổ nhíu mày chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, tựa hồ muốn xem Lý Trường Thọ có phải đang đùa giỡn hay không, thấy sắc mặt Lý Trường Thọ nghiêm chỉnh, lại nói. Đừng nói những lời như vậy. Bần đạo cùng ngươi vậy tiền bối như thế nào là một người? Lý Trường Thọ chăm chú nhìn đạo tổ, mặc dù cách nửa trượng, nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn sắc bén như đao, dường như có thể đem đạo tổ hai mắt chọc thủng, Trên mặt bàn vung vước của bàn thấp vẫn duy trì vân kính, bên trong lộ ra tình hình Tôn Ngộ Không. Bên trong phòng trúc trầm tĩnh một hồi. Đạo hữu không nhận, Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi. Ô danh này, không thể tưởng tượng nổi. Đạo tổ lạnh nhạt đáp, hai người nhìn không ra nửa điểm uy thế, giống như là đang nói chuyện gia đình, nhưng giữa hai người tồn tại một loại huyền diệu đạo vận. Ở chỗ im lặng tồn tại sấm sét, trong yên tĩnh nổi lên chiến giống. Dường như là yên tĩnh trước cơn bão phổ biến, nhưng sự yên tĩnh này cuối cùng đã bị phá vỡ bởi một tiếng cười của Lý Trường Thọ. Ha ha, ha ha ha, ta cũng biết hữu sẽ không nhận, dù sao những chân tướng này công bố cho mọi người, hồng hoang thiên địa tự sẽ đại loạn, không biết có bao nhiêu sinh linh tuyệt vọng biến mất, cũng không biết lão sư có mở lại một giới hay không. Đạo hữu là không dám nhận đi. Đạo tổ lạnh nhạt nói. Nếu việc này là thật, bần đạo có cái gì không dám nhận. Thiên địa này sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà vỡ vụn, tuyệt vọng của sinh linh biến mất chẳng qua là sinh linh chi tâm quá mức yếu ớt. Người lão sư tôn trọng di chí của bàn cổ thần, việc làm chính là canh gác hồng hoang, mà không phải một lần nữa khai thiên tích địa. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu đạo hữu tự tin như vậy, vậy có thể trả lời ta mấy câu hỏi hay không? Đạo tổ lạnh nhạt nói. Cứ hỏi là được. Lý Trường Thọ nói. Trang cuối cùng của Niên Ký Lãng Tiền Bối bị hủy diệt, nội dung rốt cuộc là cái gì? Vì sao Lãng Tiền Bối lại phát điên trong thời gian ngắn? Hồng Quân trả lời. Trước đây như ngươi cho thấy, bần đạo cùng Lãng đã xuất hiện bất đồng với nhau. Đạo hữu vừa rồi triển lộ đoạn ký ức kia, nội Lãng Tiền Bối cảm xúc rõ ràng cùng Niên Ký cuối cùng cảm xúc không tương xứng. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói. Lãng Tiền Bối chứng kiến quá trình khai thiên tích địa, Niên Ký ở trang thứ hai ta nhìn thấy Lãng Tiền Bối. Dường như là bị đả kích thật lớn, đạo tâm hoàn toàn thất thủ. Nhất định là có chuyện gì đột nhiên triển lộ ở trước mặt hắn, hoặc là bị hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, thế cho nên đạo tâm đề phòng vỡ vụn. Đạo hữu, điểm này ta hẳn là không nói sai đi. Hồng Quân im lặng không nói. Lý Trường Thọ cười nói. Ta suy đoán, khi đó hẳn là Lãng Tiền Bối biết được liên quan giữa hai người. Bần đạo cùng hắn cũng không có liên quan. Trong mắt Hồng Quân lộ ra vài phần tức giận. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đạo hữu sao không lấy ra trang cuối cùng của Niên Ký Lãng Tiền Bối, hết thầy đều có thể chân tướng rõ ràng. Chân tướng như thế nào, có quan trọng không? Hồng Quân lạnh lùng nói. Bần đạo bây giờ chính là hồng hoang thiên địa, bần đạo mà nay chính là người đứng đầu tam giới. Thiên địa bổn nguyên ở trong cơ thể bần đạo, người chung quy chẳng qua là con đường cuối cùng bại vong. A, à, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nếu ta có thủ đoạn, có thể làm cho đạo hữu mất đi liên quan đến thiên địa bản nguyên, thì nói như thế nào? Hồng Quân theo bản năng che ngực lại, sau đó chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, cười nói. Nếu có thủ đoạn như vậy, ngươi cần gì phải nói những lời vô nghĩa này với bần đạo? Bởi vì ta muốn cho ngươi một con đường sống, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Tuy rằng ngươi chỉ là nhân cách giả dối mà Lãng Tiền Bối sinh sôi nảy nở, hơn nữa còn giết chủ nhân cách, nhưng ta vẫn coi ngươi là nửa đồng hương của ta. Huống chi, ta có thể có ngày hôm nay, cũng là dựa vào ngươi chiếu cố. Ngươi đã cho ta rất nhiều lợi ích, mặc dù nhiều hơn là tính toán, nhưng ta không phải là một người không biết ân ơn. Sinh linh hại chết của ngươi rất nhiều, ngoại trừ sư phụ ta ra, vẫn chưa động đến thần hữu của ta. Tuy rằng ngụm ác khí kia của sư phụ ta, đáy lòng ta vẫn không tan ra được, nhưng chung quy vẫn muốn cho ngươi một cơ hội sống sót. Lúc này biết được việc này, chỉ có ngươi và hai người ta. Thu tay lại đi, ta sẽ ở trong lồng giam bên ngoài trời đất, cho ngươi một tiểu viện. Để cho ngươi lặng lặng nhìn hồng hoang sau này biến hóa. Nụ cười của Hồng Quân mang theo một chút bất đắc dĩ. Ngươi ngay cả thủ đoạn của mình cũng không chịu nói, làm thế nào bần đạo có thể tin được? Nói thì không linh. Lý Trường Thọ chính xác nói. Chỉ xem đạo hữu có tin ta hay không. Luôn cảm thấy đạo hữu là ở trên không bao tay bạch lang. Ánh mắt Hồng Quân khôi phục trong suốt, lắc đầu nói. Hết thảy chẳng qua chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Suy đoán này tuy rằng đặc sắc, nhưng cũng không có căn cứ gì. Lý Trường Thọ nói. Chuyện ngao ngược kia, đạo hữu giải thích như thế nào? Ta kỳ thật xin lỗi Nga đạo hữu, dù sao Nga đạo hữu đáy lòng đơn thuần, mà ta lợi dụng nàng. Lúc hỏa hoàng phạt thiên, ta đã cơ bản tin tưởng đạo hữu ngươi cùng Lãng Tiền Bối liên quan, mời nàng cùng nhau, chẳng qua là vì chứng thực phỏng đoán này. Thái độ của đạo hữu lúc ấy đối với Hằng Nga, chính là chứng cứ tốt nhất. Hồng Quân lạnh nhạt nói. Bần đạo sẽ tha thứ cho Nga, chẳng qua là bởi vì nàng là đệ tử của lão hữu. Ồ, đệ tử của bạn cũ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Đạo hữu kia có thể để cho ta kể chuyện xưa không? Ngộ Không tỉnh lại còn sớm, ngươi muốn nói cái gì đó tất nhiên là có thể kể. Hồng Quân nói. Nhưng câu chuyện thủy chung chỉ là câu chuyện. Đạo hữu quả nhiên là, không thấy quan tài không rơi lệ. Bàn tay phải của Lý Trường Thọ nâng khối khí tức hỗn độn kia, chậm rãi đẩy lên phía trên bàn vuông. Tay trái song song giơ kiếm chỉ, quanh người tiên quang vờn quanh, sau lưng xuất hiện một quyển sách. Linh Nga nói. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu có biết, gần ngàn năm tự rời khỏi hồng hoang thiên điện này, làm mấy chuyện gì? Chờ bán quan, nói là được. Chuyện thứ nhất tự nhiên là dùng thiên ma chi đạo khống chế hư bồ đề, cảm ngộ thiên địa đại đạo, tìm kiếm thủ đoạn gạt bỏ đạo hữu. Chuyện thứ hai là bồi Linh Nga cùng Vân Các Nàng. Còn có chuyện thứ ba, chính là phân ra một luồng nguyên thần, mô phỏng trạng thái thành thiên ma, ở hỗn độn hải chậm rãi triển khai tiên thức của mình, cùng hỗn độn hải dung hợp thành một thể. Tương tự như anten, Lý Trường Thọ nói. Đây thực ra là một chuyện rất nguy hiểm, đạo tâm mất cân bằng sẽ ảnh hưởng đến bản tâm, nhưng ta phải tìm được đáp án mình muốn. Đáp án? Đúng vậy, đáp án. Lý Trường Thọ mím môi, thấp giọng nói. Một, từ khi ta đến hồng hoang này, thiên địa này, liền tự hỏi mình câu hỏi kia, đáp án của nó. Hồng Quân hào hứng hỏi ngược lại. Câu hỏi nào? Thiên địa này, vì sao lại như vậy? Hồng Quân không khỏi cảm thấy hứng thú hơn một chút. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nói về nguồn gốc của vấn đề. Đạo hữu, ta liền gọi ngươi là tiền bối đi. Tiền bối ngươi cảm thấy, một đứa trẻ mới sinh ra mà không tiếp xúc với bất kỳ ngôn ngữ nào, có thể nắm vững một ngôn ngữ. Hồng Quân khẽ lắc đầu. Lý Trường Thọ nói. Đúng, không thể, bên nhà có rất nhiều thí nghiệm. Ngôn ngữ là bộ nhớ tập thể, là một phần của di sản. Không chỉ ngôn ngữ, văn bản, kỹ năng, suy nghĩ, giai điệu, đây là một phần của di sản tập thể. Đó là một công cụ đòi hỏi trẻ sơ sinh phải học hỏi, ghi nhớ và làm chủ khi hòa nhập vào tập thể này. Đạo lý này đạo hữu hẳn là không có dị nghị. Không sai. Vậy chúng ta tiếp tục kéo dài một chút. Logic. Logic là luật và quy tắc của tư duy, có sự phân biệt khách quan và chủ quan. Điều này kéo dài một từ khóa khác, logic tư duy. Lý Trường Thọ nghiêng người về phía trước, híp mắt, chăm chú nhìn đạo tổ, thấp giọng nói. Môi trường hình thành nền văn minh là khác nhau, nếu hai nền văn minh không có giao tiếp nguyên thủy, lâu dài và ổn định, logic tư duy hình thành giữa các nền văn minh là khác nhau. Nền văn minh cổ đại trên đại địa chỉ là nền văn minh cổ đại hàng ngàn năm trước, trong hai lưu vực sông Tigris và Euphrates là không giống như nền văn minh cổ đại của chúng ta trên đại địa Trung Quốc. Nhưng nếu hai nền văn minh có thể gặp nhau, họ có thể giao tiếp với nhau thông qua học tập, bởi vì sau đó theo dõi, có cùng một nhóm tổ tiên với nhau, logic tư duy là tương tự. Hồng hoang thiên địa, địa cầu còn gì? Ta liền hỏi hữu một tiếng, vì sao ta có thể không có trở ngại nào mà hiểu được thiên địa này? Vì sao, ta có thể cùng sinh linh trong thiên địa này trao đổi lẫn nhau, cũng không có bất kỳ giới hạn nào, trả giá, chỉ là học tập phương ngữ nơi này. Rất đơn giản, logic suy nghĩ sinh linh giữa trời đất này, cùng với logic tư duy ban đầu của ta tương thông. Đây là nghi hoặc ta đặt ở đáy lòng trước khi tu đạo, mà sau khi ta tiếp xúc với lãng tiền bối, đột nhiên có một ý niệm điên cuồng nhưng hợp lý trong đầu. Hồng hoang thiên địa này rốt cuộc là do ai sáng lập? Thế giới này tập hợp thần thoại và văn hóa quê hương Trung Quốc của ta, cuối cùng là bàn tay của ai? Ai, mô hình logic tư duy tương tự như ta, được nhúng trong thế giới này? Hồng Quân đạo tổ khuôn mặt âm trầm nói không nên lời. Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng, thở dài nói. Đạo hữu còn muốn kiên trì nói. Đây chỉ là ta đang suy đoán. Đây chính là sơ hở lớn nhất của ngươi, ngay từ đầu bày ra trước mặt ta, theo đạo cảnh của ta không ngừng sâu sắc, nó chỉ dẫn ta từng bước tiếp cận chân tướng hồng hoang thiên địa. Đạo hữu, còn không nhận sao, ngươi còn muốn bằng chứng không, ta vẫn còn rất nhiều. Đạo tổ lạnh lùng nói. Muốn, Lý Trường Thọ tay trái kiếm chỉ điểm trên khối cho khí kia, quyển sách sau lưng mở ra. Từ quyển sách kia lưu truyền ra một luồng đạo vận, hóa thành cảm giác giống như linh giác. Ở đáy lòng bọn họ ngưng tụ thành vài tiếng lẩm bẩm, nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái gì, cảm giác qua rất lâu, mỗi ngày đều mơ màng như vậy, đây là chết sao? Không phải, chết lại khó chịu như vậy sao? Không phải nói mắt nhắm lại cái gì cũng không sao? Lão tử sống hơn 40 năm một chuyện không thành, bị xe đụng chết còn gặp loại tội này. Nơi này không phải là biển hỗn độn trong truyền thuyết sao? Hồng Mông sơ ức, bàn cổ khai thiên địa. Hồng Quân đạo tổ gắt gao nhíu mày, giờ phút này lại chỉ là nhắm hai mắt lại. Khóe miệng tươi cười ít nhiều có chút ảm đạm. Lý Trường Thọ thu hồi ngón tay, chăm chú nhìn đạo tổ, chậm rãi nói. Đạo hữu, ta cùng ngươi kể chuyện xưa đi, về lãng tiền bối cùng ngươi câu chuyện. Hồng Quân im lặng không nói gì. Lý Trường Thọ dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nói. Có một đại thúc trung niên như vậy, thất vọng nửa đời, không có căn cứ phủ bình, bị một tai nạn xe cộ tiễn đi. Lúc hắn mở mắt tỉnh lại, hẳn là không tính là mở mắt, mà là khi ý thức tỉnh táo lại, lại phát hiện mình đang ở trong một không gian màu xám cho không cách nào miêu tả. Hư vô, trống rỗng, bất lực. Sau đó hắn lâm vào một tình huống bi thảm, chỉ có tư duy, không có thực thể, không cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng tư duy bản thân lại không ngừng nhảy lên, muốn chết cũng không thể, chỉ có thể một lần lại một lần ngủ say. Hắn không biết chính là, lúc này phiến khu vực này ẩn chứa lực lượng gần như vô tận, không cách nào lý giải cũng không cách nào miêu tả, chỉ có một mình hắn suy nghĩ, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện kỳ diệu. Hắn thực sự là chúa tể duy nhất ở nơi đây trong thời kỳ này. Hắn cảm nhận được sự cô độc vĩnh cửu, không chấm dứt, không gợn sóng yên tĩnh, gần như phát điên. Trong sự mờ mịt, hắn bắt đầu nói chuyện với chính mình. Hắn điên rồi. Tâm thần phân liệt, suy nghĩ phân liệt, để chống lại sự cô đơn và cô đơn kéo dài. Trong trường hợp nhân túc chủ nhân không phát hiện ra, xuất hiện nhân cách khác. Không có thời gian và khái niệm không gian tồn tại ở đây, nhưng như là tư duy duy nhất, bất kỳ ý tưởng của hắn đang ảnh hưởng đến khu vực. Đột nhiên một ngày nọ, hắn đột nhiên nghĩ về nó. Có phải không, nơi này không phải là biển hỗn độn trong truyền thuyết sao, Hồng Mông Sơ Ức, bàn cổ khai thiên địa. Hắn không biết chính là, ý niệm trong đầu, phán đoán trong tiềm thức, trí nhớ bản thân, ảnh hưởng đến sự tiến hóa của khu vực thần kỳ này. Khi khu vực thần kỳ này tiến hóa ra nghiền đạo tác, tiến hóa ra đa chân linh sinh linh, bản cổ, trong nguyện vọng nho nhỏ của hắn, sinh ra. Nếu giới thiệu khái niệm thời gian, đó chắc chắn là một thời gian dài. Sau đó những từ khóa xoay quanh bản cổ, hỗn độn thanh liên, hỗn độn kê tử, khai thiên phủ, tiên thiên thần ma, đều sinh ra. Cái kia thống trị tất cả suy nghĩ yếu ớt này, cũng bởi vì đa chân linh sinh ra, trong khu vực này tư duy thể tăng lên. Rất tự nhiên mất đi quyền chúa tể vốn chỉ có hắn tồn tại một mình. Nhưng trong tiềm thức của hắn, đã truyền ra phương thức tư duy của mình, hết thảy đều là trong suy nghĩ của hắn xuất hiện biến hóa. Thời đại này, được gọi là Hồng Mông. Cái hắn kia, chính là lãng tiền bối. Đáng sợ hơn chính là, chủ nhân của lãng tiền bối mơ màng màng màng, liền hoàn thành phân liệt với nhân cách khác. Có thể suy đoán chính là, lần đầu tiên chân linh phân liệt, phát sinh trước khi đa chân linh sinh ra, phát sinh trước khi bản cổ thần xuất hiện. Mà nhân cách phân liệt ra, dựa vào một cái chân linh. Điểm này, hậu thổ nương nương thất tình hóa thân có thể chứng minh, quả thật cho phép tồn tại tình huống như vậy. Lãng tiền bối trong sự ngây ngô, quên mất đó chính là đồng bọn giả tưởng của mình. Đây hẳn là vì chống lại cô độc không ngừng tự thôi miên, chính mình theo bản năng coi nhân cách như bằng hữu. Sau đó, nhân cách chủ nhân của lãng tiền bối, thật sự cùng những nhân cách phân liệt này trở thành bằng hữu. Những nhân cách này có ký ức lãng, biết được tất cả những gì lãng gây ra, họ có khiếm khuyết chí mạng. Hoặc hoang tưởng, hoặc nhân từ, hoặc muốn bắt chước nhân cách của chủ nhân. Họ không đầy đủ, nhưng cố gắng vượt qua những năm tháng cô đơn khó khăn với chủ nhân của họ. Trong đó có một nhân cách mạnh nhất, cũng ôn nhu nhất, hắn đề nghị, để cho các nhân cách che giấu thân phận, trở thành một phần tử của thế giới mà nhân cách chủ nhân mong đợi nhìn thấy. Vì thế bọn họ tự lĩnh thân phận hỗn độn, hồng hoang, cũng đem chủ nhân khi đó là người chờ đợi mãnh liệt nhất, từng bước hóa thành chân thật. Lúc này, nhóm người này còn đang dùng chung một thân thể chân linh hóa thành. Hắn gặp được bản cổ thần, gạt qua bản cổ thần, cũng dựa vào nhân cách chủ nhân cầu tình cho hảo hữu sống sót. Cái này đơn chân linh sinh linh chính là đạo hữu, khi đó Hồng Quân, đúng không? Chủ nhân nhân cách lãng tiền bối, chờ đợi nhất là cái gì? Căn cứ vào tin tức còn sót lại trong hỗn độn hải, tần suất xuất hiện nhiều nhất chính là sự tự an ủi của nhân cách chủ nhân. Lão tử xuyên qua hỗn độn hải, về sau còn có thể cùng bản cổ thần làm huynh đệ, sau đó một đường sống trở về địa cầu. Về sau, lãng tiền bối chủ nhân nhân chứng kiến khai thiên lập địa, hồng hoang sinh ra. Khu vực này được gọi là biển hỗn loạn. Đợi bàn cổ thần chết, những nhân cách kia bắt đầu lợi dụng trí nhớ và ấn tượng của nhân cách chủ nhân, viết kịch bản hồng hoang thiên địa, từng bước tách ra khỏi cơ thể Hồng Quân, đạo diễn từng bộ phim lớn. Ma tổ La Uyển là nhân cách giả dối của lãng tiền bối. Đạo tổ Hồng Quân là nhân cách giả dối của lãng tiền bối. Lão giả nằm trong quan tài thạch đèn, là ngươi đúng không, tiền bối? Thiên địa này là bản cổ thần mở ra, tu vi tốc độ so với bản cổ thần nguyên thần biến thành tam hữu còn nhanh hơn, đều thái quá. Thái Thanh lão sư từng nói qua, lão giả trong quan tài kia từng là nhóm cường giả đầu tiên sau khi khai thiên tích địa, thực lực từng ở trên lão sư, điều này hoàn toàn không hợp lý. Còn có, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lão sư cũng là trong đó một nhân cách, về sau đồng dạng bị đạo tổ Hồng Quân cắn nuốt. Đây chính là tiền thân của Ủy ban cư trú Hồng Hoang, lãng không gia nhập Ủy ban cư trú Hồng Hoang trước đây. Viễn cổ đại chiến, ma tổ cùng đạo tổ chi tranh, kỳ thật chính là một trận chiến giữa hai nhân cách không ngừng cán nuốt nhân cách phân nhân cách khác, quy tắc chính là người thắng ăn hết. Sau khi ma tổ bại, nhân cách phân liệt hợp thành một, có niệm niệm hoàn chỉnh, có ý niệm cố chấp trong đầu, có tư tâm không cam lòng quy về nhân cách chủ nhân, mà khi nhân cách phân liệt cùng nhân cách chủ nhân ý kiến trái ngược nhau. Không, không đúng, lần đó mâu thuẫn giữa nhân cách phân liệt và nhân cách chủ nhân bộc phát cũng nằm trong tính toán phân liệt nhân cách. Nhân cách phân liệt nghĩ hết biện pháp, xóa bỏ nhân cách chủ nhân, vì mình tìm cho mình một lý do đường hoàng, hộ vệ hồng hoang thiên địa. Còn thực tế thì sao? Tên hồng hoang đều là sinh linh ngoài ý muốn xuyên qua đến thời kỳ đầu của hỗn độn hải, trong tiềm thức ban cho. Khi nhân cách phân liệt này xóa bỏ nhân cách của chủ nhân, bản thân đã mất đi toàn bộ ý nghĩa. Nhưng nhân cách phân liệt này cũng không vì vậy mà lâm vào hỗn loạn, ngược lại đem chính mình đặt ở trên chúng sinh. Tư dục, dã tâm phân liệt nhân cách, chẳng qua là để che giấu khuyết điểm của bản thân. Lý Trường Thọ dừng lời, nhìn về phía đạo tổ nhắm mắt trước mặt. Đạo hữu, không nói lời nào sao? Hồng Quân chỉ giữ im lặng. Lý Trường Thọ lại nói. Làm cho lãng tiền bối phát điên, lựa chọn nguyên nhân thứ ba tự sát, chính là ở chỗ này. Lãng tiền bối chủ nhân phát hiện ra những bí mật này, hoàn toàn sụp đổ. Thành thật mà nói, nếu ta là ta cũng sẽ sụp đổ. Khi ta nghĩ về điều này, ta đã tự từ chối. Lý Trường Thọ cười lạnh. Thì ra, ta vẫn sống trong những câu chuyện được người ta viết. Cho! Hồng Quân lạnh nhạt nói một tiếng, trong tay áo bay ra một tờ giấy, rơi vào trước mặt Lý Trường Thọ. Theo đó, xung quanh tờ giấy kia xuất hiện một chút sương mù, xung quanh lâm vào một mảnh ảo cảnh, Lý Trường Thọ nhìn thấy bóng dáng lãng tiền bối. Lý Trường Thọ rõ ràng nhìn thấy lãng tiền bối. Rất bình thường, trung niên khuôn mặt trắng nớt, dáng người không cao không thấp, mặc một thân đạo bào cầu kỳ. Lãng tiền bối quỳ gối trước tấm bia đá của Côn Bằng Hào, vành mắt phiếm hồng, biểu tình có chút dữ tợn, kiếm chỉ viết chữ lớn không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, bên ngoài hình ảnh xuất hiện tiếng gầm gừ của lãng tiền bối. Giả, đều là giả. Thiên địa này vốn không nên tồn tại, thế giới này tiến hóa đều đi sai rồi. Bàn cổ thần lão ca muốn sáng tạo ra thế giới, bị ta tự tay gầy xiềng xích, chân linh ở trong thiên địa sai lầm này không ngừng luân hồi, chỉ là lặp lại một cái lại một sai lầm. Ta muốn hủy cái này thiên địa, ta muốn để cho hỗn độn hải trở về bản sơ, để cho trạng thái của nó trở lại thời điểm ta không tới. Không, đây không phải là hỗn độn hải là số mệnh ta ban cho nó. Hỗn đàn, ta chính là hỗn đàn của trời đất này. Là tên hỗn đàn như ta không chịu nổi tịch mịch, cho các chân linh nhảy đến trong thiên địa này ban cho số mệnh, ta đặc biệt còn mỗi ngày hô định mệnh luận là giả. Hủy hoại nó, ta phải hủy hoại nó. Sai lầm của ta để ta tự chịu. Giọng nói tràn đầy ý điên cuồng kia dần dần phiêu xa, hình ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Lý Trường Thọ nhìn trang cuối cùng trước mặt, rất nhanh liền xác định, đây chính là trang cuối cùng của niên ký lãng tiền bối viết, trên đó viết chữ viết bành thảo, cùng lời vừa rồi nghe được không sai biệt lắm. Hắn cảm nhận được đạo tổ quanh người khí tức có biến hóa yếu ớt, không khỏi mở mắt nhìn lại, cùng đạo tổ lần thứ hai nhìn nhau. Lúc này đây, trong đồng tử đạo tổ xuất hiện vài đạo thân ảnh. Thanh niên mặc chiến giáp huyết sắc, tay cầm thần thương đen kịt, ngực có một lão giả vỡ lỗ thật lớn, Bạch Tịnh đạo nhân ngồi trên ghế đu an tường ngủ say. Ma tổ La Ức, Nhiên Đăng bản tôn, lãng tiền bối. Mà ngoại trừ lãng tiền bối ra, La Ức, Nhiên Đăng bản tôn, đạo tổ Hồng Quân đồng thời mở miệng, ba loại giọng nói là một thể. Đúng là thô cuồng, nặng nề như vậy. Không ai có thể hủy diệt hồng hoang thiên địa chúng ta sáng tạo. Lý Trường Thọ. Hồng Quân nhắm hai mắt lại, lúc mở ra, đã không còn dị tượng như trước kia, ngừng tụ thành một câu. Thì như thế nào? Hồng Quân thở dài nói. Bần đạo mặc dù không muốn thừa nhận gót chân của mình, còn từng dùng run đất, con dế để che lấp, nhưng đây chung quy chẳng qua chỉ là vấn đề gót chân. Bây giờ, bần đạo là hộ đạo giả của trời đất, điểm này ngươi không thể phủ nhận. Bần đạo vì thiên địa này, xóa bỏ nhân cách chủ nhân sinh ra bần đạo. Vì thiên địa? Lý Trường Thọ cười hai tiếng. Đừng tự lừa dối mình, ngươi làm những điều này, có cái nào là vì trời đất? Đạo hữu, lãng tiền bối khi khai thiên tích địa bị thương, sau đó tìm đất dưỡng thương, ngủ qua viễn cổ dài rằng rạc. Nếu ta phỏng đoán không sai, lãng tiền bối sở dĩ ngủ qua toàn bộ viễn cổ là bị các ngươi phong ấn đi. Bắt đầu từ khoảnh khắc lãng tiền bối chân linh phân liệt, người đã phản bội nhân cách chủ nhân. Các người chia sẻ ký ức, biết lãng tiền bối trong tiềm thức nghĩ hồng hoang thiên địa, mà người lại tự lĩnh hồng quân danh hào, thành đạo tổ, đây chính là sự khởi đầu của dã tâm ngươi. Những người khác chẳng qua là bị ngươi tính kế, thôn vệ chủ nhân cách, ngươi từng bước tỉ mỉ lên kế hoạch. Mỗi một bước, ngươi đi vô cùng khéo léo, thậm chí ta hoài nghi ngươi lần thứ hai chân linh phân liệt, đem bản thân phân liệt ra ma tổ cùng linh cữu lão đạo, sửa đổi nhận thức của hai nhân cách lớn hơn. Bằng không ma tổ làm sao có thể ngốc nghếch? Hồng Quân cười nói. Đây thuần túy là suy đoán của ngươi. Không sai, những chuyện này tìm không thấy chứng cớ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Trừ phi tìm được thi thể ma tổ, hoặc là đem người biết chuyện Thủy Phượng Tự bất tử núi lửa đánh thức. Nụ cười của Hồng Quân có chút ngưng trệ. Dừng chốc lần thứ hai lâm vào yên tĩnh, giữa hai đạo thân ảnh này, trò khí đã bị Lý Trường Thọ thu lại, sách vở lộ ra sau lưng Lý Trường Thọ cũng lặng lẽ tiêu tán. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu, còn không nhận thua sao, gót chân của người đã bị ta phá vỡ. Bần đạo thua ở nơi nào? Hồng Quân lạnh nhạt nói. Ngược lại là đạo hữu ngươi, nếu thật sự có thể thắng được bần đạo, sẽ xử trí cái thiên địa này như thế nào? Hủy diệt hồng hoang. Làm sao có thể, Lý Trường Thọ cười nói. Ta cảm thấy thiên địa này rất tốt. Nó là một hình ảnh thu nhỏ của hệ thống thần thoại quê hương của ta và văn hóa quê hương của ta, rất thân mật và rất mới lạ. Một thế giới mới, theo hướng nào không phải là phát triển. Tiềm thức của lãng tiền bối cung cấp cho thế giới này một cái mẫu, ảnh hưởng đến sự tiến hóa của linh lực đoàn ban đầu kia, tạo thành thiên địa tốt đẹp như vậy, để cho nó tồn tại không tốt sao? Đạo hữu ngươi còn chưa phát hiện sao? Vấn đề không phải là trời đất là loại gì, sinh linh là như thế nào? Loại thế giới vốn chỉ có thể tồn tại trong thần thoại quê hương ta, đã tương đối không tệ rồi. Vấn đề nằm ở trên người ngươi, xuất phát ở trên người thiên đạo. Hãy để thế giới này thoát khỏi gầy xiềng, để cho nó theo sinh linh và đạo tắc ảnh hưởng lẫn nhau, để kéo dài, để phát triển, không thể. Không cần phải nói phải hồng hoang nghiền nát thành tinh không vô biên, cũng không cần phải nói phải có một hệ mặt trời, có một ngôi sao màu xanh biếc. Vũ trụ ở quê hương ta thậm chí còn lớn hơn. Để hồng hoang tự mình phát triển không tốt sao? Để cho thiên đạo không có tư dục, đạo hữu thoát ly thiên địa bản nguyên, thiên địa cùng đại đạo không có bất kỳ ý thức gì, như vậy không tốt sao? Ta phản đối kế hoạch hủy diệt thiên địa của lãng tiền bối, đó là phương thức trốn tránh vô trách nhiệm, mà loại ý niệm trốn tránh thô bạo này, không đi tìm phương án khắc phục, trong đầu, thật sự là quá thô giáp. Ánh mắt Lý Trường Thọ có chút thành khẩn. Đạo hữu, buông ra đi, cho trời đất tự do, cho sinh linh tự do. Hồng Quân hơi híp mắt, chăm chú nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu không phải luôn miệng nói, mình là vì thiên địa được không? Vấn đề này dường như chọc đến điểm đau của đạo hữu trong lúc nhất thời không cách nào trả lời đi. Bởi vì ngươi căn bản không nghĩ tới buông ra thiên địa này. Thiên đạo là bàn đạp của ngươi, sau khi giết lãng tiền bối, ngươi đã bổ sung xong bản thân, ngươi hiện tại chính là Hồng Quân Đạo Tổ, một sinh linh muốn khống chế thiên địa, khống chế hỗn độn hải. Ngươi truyền bá nguyên thần đạo, tuyên truyền cái gọi là phương pháp trảm tam thi. Đạo hữu năm đó truyền ta trảm tam thi phương pháp là cao minh, nhưng ở đây công pháp sau đó, ta lần đầu tiên cảm nhận được đạo hữu bệnh trạng tâm lý. Một người tự hào đoan, nhất định phải chém ra bản ta thi, thiện thi, ác thi. Ta không thể không hoài nghi, đạo hữu ngươi là muốn cho luyện khí sĩ đều giống như ngươi, là ảo tưởng mình mới là bổn ta. Hết thảy chẳng qua là thỏa mãn ngươi vạn vật đạo tâm, chớ nói cái gì cũng là vì thiên địa. Thiên địa này, ở viễn cổ đã bị mấy người các ngươi phế bỏ. Thôi, người ta thủy chung không cách nào hiểu nhau. Đạo hữu ngươi hiện tại làm cho ta có chút ghê tởm. Nhìn đạo tổ trước mặt vẻ mặt đáng tiếc, Lý Trường Thọ lần đầu tiên cảm giác không nói nên lời như thế. Người ta cuối cùng vẫn phải đánh một trận. Hồng Quân đối với Lý Trường Thọ chửi bới không chút để ý. Đã như thế, bần đạo tạm thời tin ngươi có lá bài tẩy uy hiếp đến bần đạo. Ngươi muốn quyết đấu như thế nào, khi nào thì quyết đấu. Đây xem như là tiền bối đối với hậu bối chiếu cố cuối cùng. Trong thực tế, tuổi thọ, năm đó ngươi nếu lựa chọn phương pháp trảm tam thi tu hành bần đạo tặng ngươi, ta quả thật sẽ đem vị trí đạo tổ cho ngươi, sau đó tự thân đi thăm dò con đường trở về ngôi sao màu lam kia. Lý Trường Thọ lắc đầu. Như vậy ta quá không ổn thỏa, ngay cả người giấy cũng không dám để cho chúng nó có ý thức tính tình. Đừng nói những lời này, đạo hữu loại lời nói này kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Lời nói vừa dứt, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn lại, lại thấy trên thư án kia hiển lộ ra pháp thuật bảo kính, Tôn Ngộ Không đã mở mắt, nhìn bầu trời mây đen dày đặc, thoáng xuất thần. Hắn tỉnh rồi, đạo tổ khóe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm. Người ta đấu pháp trước, không bằng nhìn xem hắn có thể đi tới bước nào. Lý Trường Thọ cười nói. Đạo hữu, ngươi cũng đang kéo dài thời gian đi. Ồ, tại sao lại nói như vậy? Ngươi đang tranh thủ thời gian thôn vệ thiên đạo mà thôi. Lý Trường Thọ giơ tay lên một chút, sau lưng đạo tổ chậm rãi hiện ra một bức tranh. Bên ngoài Tử Tiêu Cung, một cánh ngọc bàn nhanh chóng xoay tròn, phía dưới chấn áp một ngụm đại đỉnh. Bên trong đại đỉnh kia, có một thân ảnh bảy màu sặc sỡ lẳng lặng ngồi xếp bằng, bị càn khôn đỉnh không ngừng luyện hóa, từng luồng lưu quang chạy vào trong ngọc bàn. Mà ở bên ngoài đại đình, bốn gã lão đạo áo bào xám ngồi xếp bằng, hướng về phía càn khôn đỉnh thò tay ra. Thấy vậy, Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, thản nhiên nói: "Có thể lừa dối thiên đạo tư dục tự hủy ý chí thiên đạo, đạo hữu quả thực lợi hại. Nhưng thiên đạo ý chí vốn là ở viễn cổ cuối kỳ, bị đạo hữu một tay dụ phát, đạo hữu cho dù thôn phệ ý chí thiên đạo, cũng chẳng qua là đối với thiên đạo nắm trong tay mạnh hơn một phần, cùng lúc này cũng không có quá lớn khác biệt." Hồng Quân nói: "Ngươi tựa hồ cũng không lo lắng bần đạo hoàn toàn khống chế thiên địa." Lý Trường Thọ cười mà không nói, chăm chú nhìn bóng dáng Tôn Ngộ Không bắt đầu bị ánh lửa quấn quanh, cười nói: "Cái gọi là lá bài tẩy, tất nhiên là muốn dùng ra vào thời khắc mấu chốt có thể một chiều định âm. Đạo hữu tùy ý là được, đợi ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ta tự sẽ cho đạo hữu cảm giác nghi thức." Ý ngoài lời: "Nếu như vốn thể hiện ở chỗ này, sớm ra tay cho ngươi dương." Chẳng qua, Lý Trường Thọ cũng không có ý định cùng đạo tổ động thô. Phương thức dương đạo tổ của hắn, cũng không phải đấu pháp đại chiến một hồi, Thái Thanh lão sư đã thử qua như vậy, không giải quyết được vấn đề căn bản. Từ Tiêu Cung, từ Trúc Lâm, Trúc Phòng bên trong, giữa Khôi Ngô lão đạo cùng Thanh Niên đạo, một lần nữa lâm vào trầm mặc. Lý Trường Thọ phất tay tán tan hình ảnh trước mặt, phảng phất lúc này tất cả những gì đang xảy ra, đều không có liên quan gì đến mình. Hồng Quân lộ ra vài phần mỉm cười, rồi lại chủ động hiện ra tình hình vừa rồi Lý Trường Thọ chỉ ra. Càn khôn đỉnh luyện hóa ý chí thiên đạo, tạo hóa ngọc điệp hấp thu ý chí thiên đạo, đạo tổ sắp ở ý nào đó thôn phệ thiên đạo, áp đảo thiên đạo. Tình hình như vậy, giống như một chiếc chuông cát, chờ chuông cát đổ xong, sẽ xuất hiện sự kiện khủng bố gì đó. Trò chơi, cả hai vẫn đang chơi trò chơi. Hồng Quân mượn chuyện này gây áp lực lên Lý Trường Thọ, mà Lý Trường Thọ lại bình tĩnh ngồi ở đó, phảng phất đối với việc này cũng không thèm để ý, chỉ cúi đầu nhìn tình hình hầu tử hiện trên mặt bàn. "Đạo hữu, không ngăn cản bần đạo." Hồng Quân hơi buồn bực hỏi một câu. Lý Trường Thọ gật gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đạo hữu có thể tùy ý thi hành, sau đó ta xuất thủ xóa bỏ đạo hữu, cùng đạo hữu mạnh mẽ cũng không có quá nhiều liên quan." Hồng Quân đạo tổ thật sự có chút tức giận. Trước kia bần đạo vẫn cảm thấy Trường Thọ ngươi mưu trí xuất chúng, đạo tâm trầm ổn, chưa từng nghĩ còn có tính nết cứng miệng. "Đạo hữu đạo tâm đã bị ta quấy nhiễu." Lý Trường Thọ nói: "Ta giả thân này sớm đến Tử Tiêu Cung mục đích đã là hoàn mỹ đạt thành. Đạo hữu bố cục nhiều năm như vậy, kết thúc sớm hiệu quả tựa hồ sẽ giảm bớt chút. Ý chí thiên đạo còn chưa trưởng thành đến trạng thái lý tưởng của ngươi." "Không sai, còn chưa hấp thu đủ ý chí tự do." Hồng Quân đạo tổ lúc này cũng rất thản nhiên nói. "Nhưng kém không nhiều lắm, vì đề phòng lá bài tẩy của ngươi, bần đạo có thể làm ra hy sinh như vậy, không đi truy tìm phần hoàn mỹ này." Lý Trường Thọ cười nói: "Kỳ thật ta có thể chờ một chút, chờ đạo hữu bồi dưỡng ra hoàn mỹ thiên đạo lại thôn vệ thiên đạo, sau đó lại đối với đạo hữu xuất thủ." Trong mắt Hồng Quân toát ra vài phần suy tư, tinh tế trải chuốt lời Lý Trường Thọ hôm nay nói, chậm rãi nói: "Ngươi là nghĩ làm cho sinh linh lầm tưởng thiên địa là giả dối, từ đó thuận lợi mở lại một giới." "Làm sao có thể?" Lý Trường Thọ thở dài. "Trong thiên địa chân thật nhất chính là thiên địa, nó khách quan tồn tại, nếu như không có đạo hữu mạnh mẽ khống chế, một đường trải kịch bản cũng sẽ không theo ý chí chủ quan của sinh linh rời đi. Các sinh linh cầu tự do, thiên đạo chỉ cần làm thêm một giới hạn cho phần tự do này. Đạo hữu lại đem thiên địa làm của riêng, giống như địa chủ, đem sinh linh làm tá điền nông ngươi, kỳ thật chỉ là nơi này không đúng. Ta thật sự không cần phải nhầm vào thiên địa, ngược lại, ta còn có thể đi đạo hữu sau đó, tiếp tục thủ hộ cái này thiên địa." Hồng Quân lại nói: "Nếu ấn vào câu chuyện mà ngươi vừa kể, trời đất này vốn là chúng ta sáng tạo." "Không, ngươi sai rồi, lãng tiền bối chỉ thêm một định nghĩa vào trời đất, nhúng vào tư duy logic tầng dưới chót, trời đất này vốn có thể có danh xưng khác. Các ngươi chỉ là đặt tên cho sáng thế thần là bản cổ, cũng không có tạo hóa bản cổ thần. Bản cổ thần là tạo hóa của thế giới này, lãng tiền bối làm, chỉ là nói cho thế giới biết, ngươi còn có thể đi như vậy, chỉ có vậy thôi." Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. "Thiên địa tiến hóa là vô số chân linh tụ tập thành sinh mệnh đa chân linh chủ động, bị động mở ra, là một chân linh sinh linh không ngừng cố gắng, từng bước tiến hóa đến hôm nay. Lãng tiền bối đối với cái này thiên địa, vô công cũng không có quá nhiều sai lầm. Mà đạo hữu ở thôn phệ rớt lãng tiền bối sau đó, đã là tội lớn nhất trong thiên địa. Sinh mệnh đa chân linh chủ động mở ra, chư bàn cổ thần chém tiên thiên thần ma. Tương tự như vậy, bị động mở ra chỉ tiên thiên thần ma bị bàn cổ thần chém." Hồng Quân cười mà không nói, khẽ thở dài nói. Trường Thọ, từ xưa đến nay, ngươi xem như là sinh linh tương tự nhất với bần đạo, cũng là sinh linh đầu tiên vạch trần gót chân bần đạo. Thật sự không cân nhắc, liên thủ với bần đạo, tạo ra một thiên địa vĩnh viễn không kết thúc sao? Sinh linh bởi vì sinh lão bệnh tử mà chân thật, thiên địa bởi vì sinh ra tịch diệt mà tồn tại, Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu không cần nhiều lời, xem ngộ không đi. Hồng Quân cười nói. Ngươi muốn khi nào ra tay với bần đạo? Một là đạo hữu nhịn không được ra tay với ta, ta sẽ trực tiếp ra tay. Hai là đạo hữu động thủ can thiệp chuyện phát sinh kế tiếp, ta sẽ trực tiếp xuất thủ. Lý Trường Thọ nhìn Hồng Quân, lạnh nhạt nói. Là nửa đồng hương, cuối cùng ta định cho đạo hữu đủ thể diện. Hồng Quân cười nói. Vậy là nửa đồng hương, bần đạo sẽ dùng toàn lực xóa bỏ ngươi sau khi ra tay với bần đạo, đây là lãnh ngộ mà người lão sư chưa từng có. Vậy ta có phải hay không, còn muốn đa tạ phần tán thành này của đạo hữu. Lý Trường Thọ chắp tay, Hồng Quân ra hiệu mời. Xem kịch đi, ta ngược lại muốn xem một chút, ngươi dạy dỗ Ngộ Không, làm thế nào để trùng kích hệ thống thiên đình mà ngươi lập ra. Vở kịch này kỳ thật cũng chờ đợi hồi lâu. Lý Trường Thọ, tâm lý cũ này bị bóp méo. Có thể muốn làm cho đạo hữu thất vọng. Lý Trường Thọ cười cười, chăm chú nhìn tình hình phía dưới. Hồng Quân cũng đem ánh mắt chuyển về phía Hoa Quả Sơn. Nơi đó, Tôn Ngộ Không từ trên vách núi nhảy lên, cầm kim cô bổng xông về phía bầu trời. Trên bầu trời đã có hơn 10 thiên tướng tạo thành 12 thiên đấu đại trận, trấn áp Tôn Ngộ Không. Khí thế hào hùng, dường như là muốn đem long trời lở đất. Hồng Quân lạnh nhạt nói. Tôn Ngộ Không chỉ cần đánh chết vài thiên binh thiên tướng, đối với đạo hữu mà nói, trận này đã thua rồi. Chuyện này không liên quan đến thắng thua. Lý Trường Thọ thở dài. Chỉ là sẽ làm cho đáy lòng ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng đạo hữu, người trước đó không ngừng ra tay, đẩy Tôn Ngộ Không và thiên đình đến mức này, điều này cũng không trách được Ngộ Không. Hồng Quân cười nói. Nói là như thế, ngươi đáy lòng nhất định sẽ có chút buồn bực, đây chính là khuyết điểm của ngươi, quá mức để ý đến sống chết không liên quan đến sinh linh. Điều này không có ý nghĩa gì với ngươi ta. Không, ta ở Hồng Hoang đắc đạo, Hồng Hoang sinh linh tận cùng ta có liên quan. Hơn nữa đạo hữu làm sao biết được, ta ở việc này liền không có hậu thủ. Lý Trường Thọ hỏi ngược lại một câu như thế, khóe miệng đột nhiên có ý cười nở rộ. Hồng Quân mặt lộ vẻ suy tư, chăm chú nhìn tình hình trên núi Hoa Quả, lúc này cũng không nói nhiều nữa. Tình hình nơi đó biến hóa, cũng trực tiếp phản ứng, Lý Trường Thọ đối với việc này mưu tính trình độ, gián tiếp chứng minh Lý Trường Thọ có con bài tẩy đối phó đạo tổ như hắn hay không. Giờ không chính xác, đoán không ra, đây mới là Hồng Quân giờ phút này kiêng kỵ nhất. Mà Lý Trường Thọ, giờ phút này thật sự khí định thần nhàn. Trên Hoa Quả Sơn, tiếng gầm gừ của Thạch Hầu làm thiên binh thiên tướng đáy lòng không ngừng run rẩy. Hơn 10 thiên tướng kim tiên cảnh bày ra đại trận, tạm thời vây Tôn Ngộ Không vào trong đó. Người ngoài chỉ có thể thấy một đoàn hỏa diễm màu đỏ sậm tà đột hữu xung, mà hơn 10 vị kim tiên kia đã khó có thể chống đỡ, số ít người bị lực phản vệ của đại trận chấn động miệng phun máu tươi. Trên không trung, Lý Tĩnh cúi đầu nhìn chăm chú vào một màn này. Thái Bạch Chân Quân trước người đã không còn bóng dáng. Vì sao thực lực của Tôn Ngộ Không đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Lý Tĩnh đáy lòng nổi lên đủ loại ý niệm trong đầu, nhưng hắn nhanh chóng thu lại ý niệm không thích hợp như vậy trong đầu, bắt đầu điều động cao thủ. Chiến trận xem như là bí tịch độc môn của thiên đình đối phó với cao thủ luyện khí sĩ Hồng Hoang, áp chế cao thủ đại la cảnh đã không còn là một lần hai lần. Lập tức, 36 ngày sẽ tạo thành thiên khương trận, đem hơn 10 gã thiên tướng sắp chống đỡ không nổi cùng nhau bao vây trong đó. Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên thiên tướng đồng thời lui về phía sau, ăn ý mà nhanh chóng thoát ly phạm vi thiên khương chiến trận. Thiên khương chiến trận theo đó khép lại, 36 thiên tướng đồng loạt phát lực trấn áp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trợn mắt muốn nứt ra, kim cô bổng gần như bị hắn bóp nát, cầm cây sắt này không ngừng xông mạnh. Trong lúc mê muội, hắn nghe được những tiếng hô hoán kia. Thiên đình hảo dâm đãng, lại dùng ác kế như vậy hủy diệt yêu tộc ta. Đại vương đi mau, đại vương mau, đừng bỏ lại những thứ nhỏ bé. Vương, đại vương nhà ta là Tể Thiên Đại Thánh. Khi mở hai mắt ra, ngây ngốc đứng ở bên vách núi, nhìn tình hình trước mắt như luyện ngục. Núi Hoa Quả của hắn, Hoa Quả Sơn đã vỡ vụn. Con khỉ của hắn, con khỉ và cháu khỉ không còn sót lại. Thiên đình, đáng chết thiên đình. A, Thạch Hầu hai mắt thấm ra từng giọt máu tươi màu vàng, cả người bị thất sắc hào quang bao vây, từng cỗ pháp lực mênh mông hướng bốn phương tám hướng vọt tới, thiết bổng kia đảo qua nơi, càn khôn đều xuất hiện tầng tầng nấp gấp. Đại la lực, hắn đã không còn nhiều năng lực suy nghĩ, không ai có thể khuyên hắn bình tĩnh. hắn muốn đánh tới thiên cung, đánh tới lăng tiêu điện, đi tìm ngọc đế lão nhi kia hỏi một chút. Cái gì công bằng, cái gì sinh linh, cái gì chúa tể, dựa vào cái gì liền diệt hoa quả sơn hắn, dựa vào cái gì liền định hắn sinh tử. Cút đi. Chấn, 36 ngày đêm tiếng chấn giống giận, trong thiên địa xuất hiện thiên uy mênh mông. Thân hình Tôn Ngộ không bị áp chế trực tiếp, nhưng chỉ áp xuống mấy trượng, thân thể hắn đột nhiên ngưng động, trên khuôn mặt xuất hiện một tầng hoa văn mặt như hỏa diễm, lần thứ hai đứng lên. Trên không trung, Lý Tĩnh lông mày càng nhíu càng chặt, hắn giơ tay lên, hạ xuống, lại là một nhóm thiên tướng bắt đầu bố trí tiểu chu thiên đại trận. Điều một bộ thiên binh tổ 10 vạn thiên binh trận, chuẩn bị trấn áp Tôn Ngộ không. A, à, sau lưng có thiên binh thiên tướng ầm ầm đồng ý. Mà Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn phương hướng Đông Thiên Môn, trong mắt mang theo vài phần tức giận, giả kia quá trắng, làm rối tung như vậy liền trực tiếp rời đi. Tôn Ngộ không này rõ ràng có chút khác thường, nhiều năm chinh chiến dưỡng thành trực giác nói cho Lý Tĩnh biết, hôm nay nếu xử trí không đúng, bên mình nói không chừng sẽ xuất hiện thương vong rất lớn. Trong khi đó, trên bầu trời Trung Thần Châu, thân ảnh duy trì tốc độ cực nhanh cũng gầm nhẹ. Sau lưng đạo thân ảnh này là Ngọc Tuyền Sơn, động phủ của sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Bên tai còn có tiếng thở dài của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, cùng với mấy tiếng dặn dò kia. Ngọc phủ này là thật, làm theo lời hắn nói, không cần hỏi nhiều vì sao, nếu chỉ có công lý cuối cùng trên thế giới, nó phải ở trên người này. Đạo giả cho người Ngọc phủ là một sinh linh nhân tộc tâm địa thiện lương. Vi sư tu chính là tâm chi đạo, đối với tâm của hắn, nhất là ấp ấp. Hắn là ân nhân của một nhà ngươi, cũng là hy vọng cuối cùng của sinh linh, đi đi, giúp hắn làm chút chuyện. Tên hắn? Hắn tên là Lý Trường Thọ, còn gọi là Lý Trường Canh, là Thái Bạch Kim Tinh chân chính. Dương Tiễn, người có biết tội không? Nhớ rồi, đó là hắn. Dương Tiễn nắm chặt hai đấm, hơi có chút thống khổ cúi đầu gào thét, những mảnh vỡ xuất hiện trong lòng nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành từng đạo thân ảnh. Đạo già trẻ tuổi thích giả trang lão đạo kia. Một cái tát vỗ lão thần tiên hắn trên mây. An bài hắn một đường, định ra mệnh đồ của hắn, cuối cùng lại đem tất cả đồ đạc trả lại cho hỗn đàn của hắn. Cái kia, ở trong lục đạo luân hồi bàn, cho hắn cái túi gấm kia đạo giả. Trong ngọc phù là một phong thư viết rậm rạp hơn 60 loại khả năng, còn để cho hắn nhất nhất đi tương ứng, tìm được phù hợp với thế cục hiện tại. Hắn còn thật sự tìm được một tổ hợp khả năng, là loại thứ 2 thứ 17, trong thiên địa xuất hiện thân ảnh phản thiên giả, và lại người phản thiên vọt lên 9 tầng mây, khiến cho bốn phương kinh động. Chúng cao thủ yêu tộc bị diệt ở Hoa Quả Sơn, thiên đình gây áp lực lên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mà giải pháp đi theo sau khả năng này, dĩ nhiên là trấn áp Tôn Ngộ Không, sắm vai ác nhân trấn áp ý chí tự do của sinh linh, cũng tìm thời cơ nói ra những câu thoại sau đây. Lúc Dương Tiễn chạy tới núi Ngọc Tuyền, nhìn những khả năng khác, giải pháp đi theo phía sau đều rất đơn giản, đại khái phân loại thành 3 loại chính, đóng vai ác nhân trấn áp Tôn Ngộ Không, ra tay hiệp trợ Tôn Ngộ Không, lén lút đến cung thánh nhân cầu viện bảo vệ tính mạng cho Tôn Ngộ Không. Có nhiều chi tiết hơn trong phân khúc, trên đó tương ứng với những mục nhập kia, đúng là đem các loại tình huống có thể xuất hiện đều suy xét một lần. Đủ rồi, có túi gấm tận thế như vậy không? Nếu như không có thời gian nhìn nội dung phức tạp bên trong, chẳng phải là đã bị lừa sao? Khóe miệng Dương Tiễn hơi co giật, đáy lòng giống như xuất hiện một tiếng thở dài, giọng nói trong trí nhớ kia đọc hai đoạn ngữ ngữ rơi xuống phía sau ngọc phù. Dương Ti thấy thư như mặt. Người có thể đã không biết ta là ai, thiên đạo hẳn là sẽ thanh tẩy ký ức của sinh linh về ta, chẳng qua người sư phụ hẳn là sẽ biết được. Khi nhìn thấy những thứ này, nếu hành động ngươi không bị hạn chế, có thể đi Ngọc Tuyền Sơn, để cho sư phụ Ngọc Đình sư huynh nghiệm chứng ngọc phù này, đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Trời đất này xảy ra vấn đề, bề ngoài có thể không cảm thấy có cái gì, nhưng hầu như đã bệnh nặng, 1234 tiểu thuyết, có một ý chí áp đảo chúng sinh, thiên đình cũng chẳng qua chỉ là công cụ của hắn, chúng sinh tất cả đều bị hắn khống chế. Thiên địa nhất định phải hướng phương hướng hắn định ra tiến hóa, mà cái này diễn hóa mấy ngàn năm sau, khả năng chính là hồng hoang nghiền nát thành tinh không vô tận. Ý chí này chính là thiên đạo cùng đạo tổ hợp. Người không thể nhớ ta là ai, có thể nói là chúng ta đã thất bại ở một mức độ nào đó, nhưng điều này cũng nằm trong một chương trình khác của ta, không cần phải lo lắng quá nhiều, ta sẽ trở lại. Giúp ta một việc, làm những việc phù hợp với tình hình trời đất lúc này. Đây là một đoàn hỏa nhi, tuy rằng so với cỗ lực lượng sinh linh muốn đối mặt, hỏa diễm này rất yếu ớt, nhưng nhất định sẽ khiến cho một ít cộng minh, vì sinh linh mà châm lên hỏa diễm phản kháng. Làm điều đó là đủ. Sau đoạn ngữ này, lại ở góc ngọc phù cứng rắn chen chúc một đoạn, nếu người hành động bị hạn chế, đừng mạo hiểm làm những điều này, tùy tiện ứng biến, lấy tự bảo vệ mình làm chủ. Những thứ khác để ta làm là được, người không cần phải gánh vác quá nhiều. Người giống như Tôn Ngộ Không, đều là thần tiên ta thích. Cái này... Dương Ti Uống nhíu mày, ký ức trong lòng đã liên tiếp thành một chuỗi, cái loại thống khổ xé rách thần hồn này cũng đã lui ra. Thần nhãn trên trán hắn chợt mở ra, bởi vì cấp tốc, tiên lực cùng linh khí quanh người ma sát xuất hiện từng luồng hỏa diễm, làm cho mái tóc dài phiêu vũ của hắn tựa như thiên thần trong hỏa diễm đi ra. Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn. Dương Tiễn nhíu mày, thần nhãn đã nhìn thấy tình hình lúc này. Tôn Ngộ Không bao quanh bảy màu hào quang, thân hình cao chừng trăm trượng, trên đỉnh đầu có một tầng lại một tầng mây âm, trên đó là thiên binh thiên tướng rậm rạp. Từng chùm tiên quang ngưng tụ thành mấy trăm sợi xích, quấn quanh Tôn Ngộ Không không ngừng dãy giụa, sợi xích kia tràn ngập nguy cơ, thiên binh thiên tướng trên trời sắc mặt trắng bệch. Lý Tịnh đang tế xuất bảo tháp trong tay, trấn áp Tôn Ngộ Không. Linh lực thật mạnh, dường như những linh lực này đã được áp đặt lên Tôn Ngộ Không vẫn chưa thể trực tiếp khống chế. Dương Tiễn nhất thời hiểu được cái gì. Đã như vậy. Cổng nón. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương phát ra một tiếng run rẩy, thân hình Dương Tiễn xẹt qua bầu trời, xông thẳng về phía Hoa Quả Sơn. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cúi đầu giống giận, hai tay đột nhiên giơ cao, những sợi xích quấn quanh người kia lập tức vỡ vụn hơn phân nửa. Rất nhiều thiên binh thiên sẽ bị lực phản chấn đến hộc máu phụ thương, còn có rất nhiều thiên binh trực tiếp hôn mê, liên miên âm phân nhanh chóng lưu ra. Tôn Ngộ Không ngửa đầu điên cuồng gầm lên, cầm cây gậy vàng to lên trời. Chấn! Lý Tĩnh há mồm gầm nhẹ, cổ tháp hóa thành cao ngàn trượng, chấn áp Tôn Ngộ Không, nuốt chửng thân hình Tôn Ngộ Không. Nhưng chỉ cần một hơi thở, đỉnh tháp chợt bị lật úp, Tôn Ngộ Không khôi phục thành người thường trực tiếp chui ra, giơ cao kim cô bổng sông về phía Lý Tĩnh. Chanh! Tiếng đàn tỳ bà cầm chấn động vang lên, một lưỡi đao trong suốt kéo dài mấy trăm trượng, chấn áp Tôn Ngộ Không. Đôi mắt khỉ đỏ như máu của Tôn Ngộ Không nhào lại, chợt biến chiêu, một gậy đập nát lưỡi đao, thế xung thế lại bị ngăn trở. Phía sau Lý Tĩnh chuyển ra bốn gã thiên thần mặc áo giáp, thân hình khôi ngô, khuôn mặt hung ác, hoặc cầm trong tay bảo tỳ bà, hoặc trưởng nâng phong hỏa kiếm, hoặc cánh tay quấn quanh xích xà, hoặc giơ cao ô lưu ly. Tứ đại thiên vương, ma gia tứ tướng, phong thần tiệt giáo tiên, chính thức ra tay. Yêu hầu bị chu, tăng trưởng thiên vương ma lễ thành cầm nắm nhấn mạnh hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay chiếu ra từng đạo trùng sáng. Lại có tỳ bà tấu loạn huyền, lưỡi dao sắc bén đầy trời bắn vào Tôn Ngộ Không. Xích xà hóa thành mấy trăm trượng dài ngắn, phun ra xà tím bạn sau những lưỡi dao sắc bén này, há miệng cắn về phía thạch hầu. Chiếc ô lưu ly xoay tròn từng đợt sóng gợn sóng, không ngừng đánh vào nguyên thần Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vung tay phải ra, sau lưng hiện ra kim hồn bất diệt đã hóa thành màu vàng tinh khiết, từ trên không trung nhảy lên, đối mặt với thế công của Tứ Thiên Vương. Thế hệ của ta là gì? Tại sao để trừng phạt? Thế hệ ta sai đâu? Trở lại chu. A! Điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt đan sen, Tứ Đại Thiên Vương lại bị đánh bay, mỗi người hộc máu, tức giận mắng chửi. Tôn Ngộ Không xuất sắc răng nanh sắc bén, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, thân hình nhảy lên từng bước, gậy vàng đập về phía đỉnh đầu Lý Tĩnh. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, trái nắm giữ bội kiếm bên hông, thân hình theo động tác rút kiếm chợt xông lên trước. Đây là độ tiên chi kiếm. Nhưng chỉ là một lần đối mặt, thân hình Lý Tĩnh đã bị thất thải hào quang kia không chút nói đạo lý đánh bay. Hắn trung quy vẫn không giỏi võ đấu. Tôn Ngộ Không đắc thế không tha người, thân hình nhanh chóng lóe lên, đuổi kịp thân hình Lý Tĩnh bay ngược, giơ gậy đập về phía trước. Ở Đông Thiên Môn, Na Cha đằng đằng phong hỏa luân bay lượn nhìn thấy một màn này, nhịn không được cắn răng hô to. Hầu tử chết ngươi dám. Trong Lang Tiêu Điện, nắm tay Ngọc Đế nắm chặt đang nhẹ nhàng run rẩy, hỏa diễm trong hai mắt lúc ẩn lúc hiện. Đạo tổ, ngươi làm chuyện tốt. Giả Thái Bạch đã một lần nữa đứng bên cạnh hắn, nhìn như chỉ nhắm mắt cười khẽ, trên thực tế lại đang nhìn chằm chằm vị Ngọc Đế bệ hạ này. Nói chậm, lúc đó nhanh. Thiết bổng Tôn Ngộ Không đã hạ trán Lý Tĩnh xuống, lửa giận trong mắt khiến Tôn Ngộ Không không chút do dự, chính là muốn đánh chết thiên đình tiên thần này, đi chôn cùng hầu tử hầu tôn hắn. Nhưng, một tiếng binh khí giao nhau vang vọng khắp ở biển Đông Hải. Lý Tĩnh đã nhắm chặt hai mắt, Tôn Ngộ Không đã bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Đồng thời nhìn về phía trường nhận nằm ngang trước thiết bổng, cột thương mang vàng trong xanh không nhúc nhích, một sợi hồng anh của chiến khôi ở bên cạnh nhẹ nhàng phiêu động. Thương là gì? Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương. Sẽ là cái nào sẽ? Chân Quân Thường Nhị Lang. Dương Tiễn đứng bên cạnh Lý Tĩnh, phía sau là một bóng dáng, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương bị hai tay hắn nắm chặt, rõ ràng dùng chiến thành lực đạo, nhưng vẫn có cảm giác hời hợt như trước. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương nhẹ nhàng chấn động, Tôn Ngộ Không bị ngăn lui nửa trượng. Dương Tiễn trường thương vỗ ngang, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương đem Lý Tĩnh ôn như vỗ bay. Khuôn mặt anh tuấn của Dương Tiễn tất tràn đầy lạnh lùng, nhìn chăm chú vào con khỉ đá trước mắt, lạnh nhạt nói. Người đối thủ hôm nay là ta, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nắm chặt cây gậy vàng, thấp giọng quát. Tại sao, ta đã quy thiên đình diệt hoa quả sơn ta. Thiên chi đạo, không cần giải thích với ngươi. Đáy lòng Dương Tiễn xoay quanh mấy câu nói trong ngọc phủ, lạnh nhạt nói. Sinh linh đều là sinh tồn dưới bóng râm của trời, mà sau lưng thiên đình, chính là ý chí của trời. Tôn Ngộ Không nghe vậy không giận mà cười, lại ngửa đầu cười to, khóe mắt từng giọt máu lệ rơi xuống. Trời ạ, trời chó má, ha ha ha, đều nói lão tử trời sinh nuôi, tính mạng lão tử cùng thiên hà quan. Ta hôm nay liền đánh nát thiên đình này, đi tìm trời đòi giải thích. Giống xong giơ gậy xông về phía trước, đang muốn đại chiến với Dương Tiễn, trên không trung lại có một bóng đen nhào xuống, một thương đem Tôn Ngộ Không ném xuống đầu mây. Na Cha, giờ phút này cả người Na Cha bị sát khí bao bọc, tóc dài không ngừng phiêu vũ sau lưng, chiến giáp liên hoa trên người đã dấy lên hỏa diễm đen kịt. Bả vai hắn run lên, hiện ra pháp thân sáu tay. Trái phải quay đầu, ngưng tụ ra ba mặt giận dữ, vèo, tĩnh. Vòng tay trên cổ tay không ngừng lóng lánh ánh sáng, rồi lại bị hắn trực tiếp tháo ra, bỏ vào trong ngực. Tôn, Ngộ, Không. Na Cha cúi đầu nhìn chăm chú vào con khỉ phẫn nộ phía dưới, thân hình lại lao xuống. Ngươi dám đả thương cha ta. Tôn Ngộ Không cũng không nói gì, đối mặt với Na Cha, trực tiếp kéo ra đại chiến, không vực vặn dạm bị dư âm đấu pháp quấy nhiễu, linh khí sôi trào, sinh linh sợ hãi. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, nhưng thấy Na Cha lúc này thực lực toàn bộ mở ra, lấy thương đổi vết thương, lại chỉ có thể cùng Tôn Ngộ Không không thể giằng co, mà thương thế trên người Tôn Ngộ Không luôn có thể khôi phục cực nhanh. Là cỗ linh lực trong cơ thể Tôn Ngộ Không, cỗ linh lực có thể so sánh với Đại La Kim Tiên hậu kỳ pháp lực. Thôi, mặc dù lấy hai địch một có chút không ổn, nhưng mấy câu thoại kia còn chưa đọc xong. Dô! Dương Tiễn cầm thương gia nhập chiến đoàn, mặc dù bị Na Cha tức giận mắng hai câu, nhưng lại áp chế Tôn Ngộ Không một lòng. Mà Lý Trường Thọ để cho Dương Tiễn nói mấy câu với Tôn Ngộ Không, liền nói ra như vậy. Bởi vậy đại chiến truyền khắp tam giới, rơi vào trong tai những sinh linh chú ý chiến cuộc nơi này, chú ý tình hình trên chín trời. Tôn Ngộ Không, trời muốn diệt ngươi hoa quả sơn, ngươi dám không phục. Nếu không có thuận thiên ý, trời tự nhiên diệt. Đây, chính là thiên đạo. Thiên đạo, thánh mẫu cung, thánh mẫu nương nương dựa nghiêng trên ngai vàng trong mắt dần dần dấy lên ánh lửa. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Lý Trường Thọ, biểu tình kia tựa hồ muốn hỏi, đây chính là mưu kế của ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười. Hành động này của hắn, chỉ là mượn Dương Tiễn áp đảo Tôn Ngộ Không. Nói ra những lời này, kích phát sinh linh đối với thiên đạo đối với thiên đình bất mãn, để cho sinh linh không quên ý chí chống lại trời đất. Gạt bỏ đạo tổ tất nhiên là trọng yếu. Ở sau khi gạt bỏ đạo tổ, xây dựng ra một cái ổn định, tự do, có quy củ thiên địa, quan trọng hơn. Chẳng qua, Lý Trường Thọ nhíu mày, đột nhiên cảm giác có một số thứ dường như đang biến hóa. Hồng Quân cũng nhíu mày, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Ngươi đã làm gì? Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng hỏi. Cái này, cũng không phải là ta đang mưu tính. Lý Trường Thọ chăm chú nhìn Hồng Quân. Một đối phó đạo hữu, một mình ta là đủ rồi. Hắn vừa dứt lời, vân kính trên mặt bàn xuất hiện từng đợt từng sợi liên tục, một tia đạo vận kỳ lạ ở trong thiên địa triển khai. Địa phủ, luân hồi tháp. Sau khi rụng tóc, tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, lặng lặng ngồi trên bồ đoàn ở tầng trên cùng của luân hồi tháp. Lớn lông xanh ở một bên run rẩy hỏi một câu. Chủ nhân, thật sự. Thật muốn làm như vậy. Làm. Địa Tạng chậm rãi nói. Ta mặc dù đối với hắn ý kiến rất nhiều, nhưng lúc này hắn là vì sinh linh mà chiến đấu, cũng không thể để cho hắn một mình chiến đấu. Không phải, người nói không chừng không cần ngươi ra tay. Lông xanh sốt ruột hét lên, ngài không phải là không có gì để tìm một cái gì đó. Ừ. Địa Tạng yên lặng buông cánh hoa trong tay xuống, ở trong tay áo lấy ra một cái nồi sắt. Nghe xong run rẩy một chút. Trợn răng trợn mắt với Địa Tạng một hồi, ảo não mắng một câu. Thật là, được rồi, vốn ta còn tưởng rằng Thái Bạch Kim Tinh tên này sẽ đem ta làm pháp khí dùng, sau đại chiến nói vài câu an ủi cho sinh linh. Không nghĩ tới, cuối cùng dùng một chiêu này của ta, là chủ nhân ngốc của ta. Địa Tạng cười nói. Ta làm chuyện gì, không cần nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào, thiên địa này đã đến mức này, ta dù sao cũng nên đi làm cái gì. Được đi, được đi. Đế Thính đi tới phía sau Địa Tạng nằm sấp xuống, nhắm hai mắt lại, sáu lỗ tai nhỏ nhắn nhẹ nhàng run rẩy, cả người quang mang lông xanh đại tác. Muốn chết cùng chết, dù sao cũng dựa vào ngươi. Thần thông, lắng nghe tất cả mọi thứ. Nghịch thần thông, tâm sự với vạn vật. Địa Tạng nhẹ nhàng hít sâu một hơi, giọng nói ôn nhuận kia truyền khắp đáy lòng tam giới sinh linh. Trời có tư dục, sinh linh tại ách, ta địa tàng, Tây Phương giáo tiếp dẫn đệ tử thánh nhân, chủ luân hồi tháp, bổ sung lục đạo luân hồi. Hôm nay không đành lòng sinh linh khổ cực, phản thiên cùng đạo tổ Hồng Quân đánh một trận. Nguyện lấy mệnh bạc đốt ý chí sinh linh bất khuất, nguyện Ngô đạo từ đêm dài thắp lên hỏa diễm tinh thần. Sinh linh đương tự lập, thiên đạo đương tự liễm.